Chương 60, ta rất chờ mong. Thì ra là thế, tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch này khẳng định là đang truy cầu Dương Xuân. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Dương Xuân, 89 phần 10 là đã rơi vào ma trường. Thì ra là thế a, xem ra ảnh hưởng khi sống lại chính là khiến cho tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia trở thành một kẻ thích la lị. Xem ra là đã có thể giải thích hết thảy sự việc. Trần Khuynh Địch làm ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ như vậy, chính là vì thể hiện ra bộ dáng chính nhân quân tử ở trước mặt của Dương Xuân, sở dĩ nhìn qua khoan hồng độ lượng, cũng là vì truy cầu Dương Xuân, đối với Dương Xuân cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Lạc Tương Tư càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã bắt được chân tướng, ý niệm ở trong lòng cũng càng ngày càng thông suốt. Nghĩ đến tao ngộ của bản thân trong kiếp trước, trong lòng của Lạc Tương Tư nhất thời sinh ra mấy phần ý thức trách nhiệm, không sai. Mình không thể để cho Dương Xuân cũng rơi vào kết quả giống như mình ở kiếp trước. Mình nhất định phải khiến cho nàng tỉnh ngộ lại, thoát khỏi ma trưởng của tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia. Lạc tướng quân, nhìn thấy Lạc Tương Tư ngây người, Trần Khuynh Địch liền hỏi. Đại nhân, cứ giao cho ta a, ta nhất định sẽ chiếu cố Dương Xuân thật tốt. Lạc Tương Tư ngẩng đầu, tràn ngập thâm ý mà nhìn Trần Khuynh Địch, kiên định không thay đổi nói. Vậy liền giao cho cô. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, sau đó liền hắt hơi một cái, kỳ quái, chẳng lẽ ta đã thực sự bị cảm. Sau khi đi ra từ phủ thành chủ, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu. Còn tốt, xem ra hắn hẳn là không có biện pháp trực tiếp xem thấu thuần dương chi thể của ta. Ở kiếp trước, nàng chính là chủ động biểu diễn bản thân ở trên giáo trường, lúc này mới bị Trần Khuynh Địch phát hiện ra bí mật thuần dương chi thể, nhưng mà lần này nàng đã rất điệu thấp, căn bản là không động thủ một lần nào. Trần Khuynh Địch tự nhiên là cái gì cũng đều không nhìn ra, điều này cũng làm cho Lạc Tương Tư thở dài một hơi. Dù sao thì nếu như không làm gì mà Trần Khuynh Địch cũng đều có thể nhìn ra thể chất của nàng mà nói, vậy thì thực sự không thể cứu vãn. Chuyện cần phải làm tiếp theo là nhanh chóng trưởng thành. Lạc Tương Tư vừa đi ở trên đường cái, vừa suy nghĩ, thân là người trùng sinh, nàng tự nhiên muốn lợi dụng ưu thế của người trùng sinh, như vậy mới có thể làm cho bản thân mau chóng trưởng thành, vượt qua Trần Khuynh Địch, cũng chỉ có làm như vậy. Nàng mới không cần nơm nớp lo sợ cả ngày, sợ hãi bi kịch ở kiếp trước tái diễn một lần nữa, nhưng càng quan trọng hơn, là người thân duy nhất của nàng. Phải nghĩ biện pháp để ông nội rời khỏi thành Thanh Đế. Chỉ cần ông nội vẫn còn ở thành Thanh Đế một ngày, vậy thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày, sau khi nàng trở thành thiên tướng cũng có một chút tích cóp, kiếp trước chưa kịp sử dụng, nhưng lần này thì vừa vặn, nàng sẽ sớm đưa ông nội đến hậu phương Nam Cương Đạo, sau đó sẽ gửi tiền hàng tháng cho ông nội, dạng này mới là an toàn nhất. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm, không bao lâu nữa hẳn là thời điểm man tộc Nam Cương xâm lấn. Ở kiếp trước, không bao lâu sau khi Trần Khuynh Địch đến nhận chức, man tộc Nam Cương liền bắt đầu phát động xâm lấn, hơn nữa còn không phải xâm lấn đơn giản bình thường, mà là xâm lấn với quy mô khá là khổng lồ, thậm chí có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung lần xâm lấn toàn phương diện này. Thành Thanh Đế càng là một trong những nơi bị xâm lấn chủ yếu, cũng chính là vào cái thời điểm kia, Thành Thanh Đế mới thất thủ. Mà Trấn Cương xứ Thành Thanh Đế lại bỏ thành mà chạy vào lúc đó, thẳng đến khi đại quân man tộc lui binh, mới một lần nữa trở về thành Thanh Đế, cũng chính là vào khi đó, nàng mới thấy rõ ràng diện mục thật của hắn, sau đó bị hắn tóm lấy, cuối cùng bị cướp đoạt thuần dương chi thể, tạo thành bi kịch ở kiếp trước. Nhưng mà lần này sẽ không, còn cần phải mưu đồ một phen, trước tiên tìm hiểu rõ ràng thời cơ man tộc Nam Cương xâm lấn, sau đó lại nghĩ biện pháp ngăn chặn lộ tuyến mà cái tên Trần Khuynh Địch biến thái chết tiệt kia chạy trốn, nói không chừng còn có thể thừa cơ giết chết hắn. Vị cô nương này, .xin hỏi. Lạc Tương Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy ở nơi đó, có một thiếu nữ mặc áo xanh, dung mạo tú lệ, nhưng lại mang theo một thanh trường kiếm, nhìn qua vô cùng khí khái hào hùng đang vừa mỉm cười, vừa nhìn nàng. Thật xin lỗi, không biết là có thể mạo muội hỏi thăm về một người hay không? Không có việc gì, người cứ hỏi đi. Lạc Tương Tư cười một tiếng, lập tức buông lỏng tâm thần, rộng rãi nói, bình thường hay trợ giúp cư dân thành Thanh Đế. Còn có những võ giả ngoại lai này, cũng là một trong những loại người mà nàng yêu thích. Tạ ơn, xin hỏi, người có nhìn thấy một cô bé nhìn qua vô cùng khả ái hay không? Có chiều cao không sai biệt lắm chỉ tới eo của ta, có một cái hộp vô cùng lớn, còn có. Thiếu nữ còn chưa nói xong, Lạc Tương Tư liền kinh ngạc thốt lên, Dương Xuân. Ngươi biết sao? Trần Tiêm Tiêm vui mừng, sau đó gật đầu một cái nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết là nàng đang ở đâu hay không? Ta đặc biệt đến là để tìm nàng. Đặc biệt đến, Lạc Tương Tư quan sát Trần Tiêm Tiêm một chút, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy khuôn mặt của đối phương nhìn qua rất quen. Thật xin lỗi, xin hỏi người tìm Dương Xuân là để làm gì? Ta là sư tỷ đồng môn của nàng, trước đó nàng không chào mà đi, cho nên ta mới đặc biệt đến tìm nàng. Đồng môn, Ngươi và Trần, cùng với Trấn Cương Sứ Đại Nhân là người cùng tông môn. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, Trần Tiêm Tiêm híp đôi mắt lại một cái, trong lòng lập tức hiện ra vạn đạo suy nghĩ, rõ ràng là Dương Xuân, làm sao lại thêm ra một cái Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Chẳng lẽ nói Dương Xuân chính là đi theo vị Trấn Cương Sứ Đại Nhân kia? Không thể nào, nàng chỉ vừa mới vào tông môn, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhận biết được quá nhiều người, trừ khi... Ha ha ha, sao thế? Lạc Tương Tư đột nhiên dùng mình một cái, chuyện gì đã xảy ra, giống như là nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp. Không có gì a, ha ha, ta và vị Trấn Cương Sứ Đại Nhân kia cũng chính là sư huynh muội đồng môn đây, người có thể dẫn ta đi nhìn hay không? Ta rất chờ mong gặp mặt một lần với Dương Xuân, còn có vị Trấn Cương Sứ Đại Nhân kia. Là vậy sao? Lạc Tương Tư gật đầu một cái phản ứng này càng khiến cho dị quang ở trong mắt của Trần Tiêm Tiêm chớp động, không phản bác sao, rõ ràng mình nói là sư huynh muội đồng môn. Nói như vậy, vị Trấn Cương Sứ Đại Nhân kia chính là một vị nam tử. Vốn còn đang cho rằng đó là Doanh Phượng Tiên sư tỷ, nếu không phải, vậy thì hẳn là. Ha ha ha, vị tiểu thư, này, Lạc Tương Tư kỳ quái quan sát Trần Tiêm Tiêm đang hung hăng cười quái dị, hỏi. À, cứ gọi ta là Trần Tiêm Tiêm, đây là tên của ta. Chương 61, một chữ cũng không biết, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư sững sờ, cái họ Trần này, sẽ không phải là cô gái này có quan hệ thân thích cùng với Trần Khuynh Địch đó chứ? Anh em ruột hoặc là loại hình biểu huynh biểu muội. Định thần nhìn lại, Lạc Tương Tư lập tức khẳng định thêm vài phần với suy đoán của mình, trách không được trước đó nàng lại có cảm giác Trần Tiêm Tiêm nhìn qua rất quen mặt, quả nhiên là giống nhau đến mấy phần với Trần Khuynh Địch. Xem xét như vậy, nàng đến Thành Thanh Đế là để làm gì? Sẽ không phải là đi tìm Trần Khuynh Địch đó chứ? Khoan đã, ở trong đầu của Lạc Tương Tư, vô thức hiện ra bộ dáng của Dương Xuân, đã có một cô bé rơi vào bên trong ma trưởng của tên cầm thú kia, mà lấy tác phong của tên cầm thú vô sỉ kia, cho dù là có thêm người thứ hai. Cũng không kỳ quái a. Suy diễn tới đây, Lạc Tương Tư sau khi châm trước một phen, liền mở miệng hỏi, vậy thì, chấm xin hỏi, ngươi và Trấn Cương Sứ Đại Nhân có quan hệ như thế nào? Nói không chừng là mình đã đoán sai, dù sao thì người cũng có khi thất bại, ngựa cũng có lúc lạc vó, luôn có chuyện ngoài ý muốn. Lạc Tương Tư nghĩ thầm, à, Trần Tiêm Tiêm nháy nháy mắt, sau đó vừa cười vừa nói, ta là người thân cận nhất của ca ca a. Ca ca, đúng vậy, à đương nhiên. Không phải anh em ruột, mà là biểu huynh biểu muội a, là loại có thể kết hôn kia. Quả nhiên, đây cũng là một thiếu nữ xa ngã a. Cái tên Trần Khuynh Địch cầm thú này, ăn trong chén còn nghĩ đến trong nồi. Cặn bã, bại hoại, cẩu tặc, Lạc Tương Tư điên cuồng mắng to ở trong lòng, sinh ra mấy phần cảm giác đồng tình đối với thiếu nữ mang theo nụ cười trước mắt này, nàng cũng không dễ dàng a, bị cái tên Trần Khuynh Địch biến thái kia lừa gạt tình cảm, bây giờ còn vượt ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Nếu như bị nàng phát hiện ra kỳ thật Trần Khuynh Địch đã có tình yêu mới, gây phiền phức cho Dương Xuân mà nói. Không được, không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười ôn nhu, ta đã nhiều lời rồi, vậy thì mời ngươi đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Mặt khác, Dương Xuân Dương Tiểu Thư đã đi ra ngoài được mấy ngày, cho nên ở trong một thời gian ngắn là không có khả năng nhìn thấy được nàng, xin cứ yên tâm, nàng tuyệt đối không có ở trong phủ thành chủ. Thì ra là vậy sao, vậy thật đúng là đáng tiếc. Trần Tiêm Tiêm nở ra một nụ cười khó lường, tiếc nuối nói ra. Không đáng tiếc, không đáng tiếc, à, chúng ta đi thôi, phủ thành chủ ở chỗ này. Phải cảm ơn ngươi rồi, xin hỏi tên của ngươi là? Ta tên là Lạc Tương Tư, về sau còn có cơ hội gặp mặt. Cảm ơn, nhất định sẽ gặp lại, nếu như Dương Xuân trở lại, thì nhất định phải báo cho ta biết a. Ta có rất nhiều lời muốn nói cùng với nàng đó. Nghe được lời nói của Trần Tiêm Tiêm, ở trong lòng của Lạc Tương Tư lại là âm thầm lau nước mắt, đây là một thiếu nữ hồn nhiên cỡ nào a? Dù cho là bị bạn gái thân cắm sừng, vẫn như cũng mơ mơ màng màng, còn đang suy nghĩ vì bạn gái thân, muốn sớm gặp nhau cùng với nàng. Không được, ta nhất định phải ngăn cản cuộc tình tay ba này a. Không thể để cho nhân sinh của hai vị thiếu nữ này bị hủy diệt ở dưới ma trưởng của tên Trần Khuynh Địch cầm thú kia. Vào giờ khắc này, ở trong lòng của Lạc Tương Tư có tín niệm vô cùng kiên định. Tại Thành Thanh Đế, trong phủ thành chủ, cánh cửa mật thất đóng chặt, Trần Khuynh Địch bắt đầu khoái hoạt bế quan lần thứ hai. Bất quá bởi vì nguyên nhân vừa mới bế quan lúc trước, hắn kỳ thật cũng không có cái gì tốt để bế quan, dù sao thì Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Trượng Lục Kim Thân đều cần phải có thời gian và tài nguyên để cô đọng, mà tu vi của hắn cũng chỉ vừa mới đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, ở trong một thời gian ngắn cũng không có biện pháp hướng về hợp đạo tôn giả. Nhưng cho dù vậy, Trần Khuynh Địch vẫn lựa chọn tạm thời bế quan như cũ. Trong lần bế quan này, kỳ thật cũng không phải là tu luyện, mà là làm ra một cái quyết định. Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công, Trần Khuynh Địch ngồi xếp bằng dưới đất, mở bàn tay ra hướng lên trên, trên lòng bàn tay có một quả mặt trời nhỏ đang chậm rãi xoay tròn, mang theo một cỗ nhiệt lực đốt sạch bát hoang, mặt trời tản ra khí tức khủng bố, khiến cho nhiệt độ trong mật thất tăng lên không ít. Là truyền thừa dòng chính của Thuần Dương Cung, môn công pháp này tự nhiên là cái thế vô song, là một thân tuyệt học của tổ sư sáng lập ra môn phái Thuần Dương Cung năm đó, đối với thể chất cùng với tư chất đều có yêu cầu cực cao, cho nên Thuần Dương Cung trải qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Trần Khuynh Địch có thể tu luyện. Nhưng mà bây giờ, Trần Khuynh Địch đã phát hiện ra một chuyện rất phiền phức. Môn công pháp này, Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc nghiêm túc, quan sát chỗ tinh diệu của Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công ở trong trí nhớ, cuối cùng gật đầu một cái. Hoàn toàn xem không hiểu, không sai, mặc dù rất buồn cười, nhưng Trần Khuynh Địch quả thật là xem không hiểu môn công pháp này. Dù sao thì Trần Khuynh Địch cũng không phải thật sự là bản tôn Trần Khuynh Địch, mà là người xuyên Việt, thể chất cùng với thiên phú của Trần Khuynh Địch trước đây đều đầy đủ, tiến hành tu luyện Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công tự nhiên là giống như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch lại không giống như vậy, mặc dù hắn đã kế thừa cửu dương chi thể, cũng kế thừa trí nhớ cùng với kinh nghiệm võ đạo của đời trước. Nhưng thiên phú ngộ tính căn bản nhất đối với võ giả, đối võ đạo, hắn lại không có biện pháp. Mà Trần Khuynh Địch chính là một thanh niên đến từ xã hội văn minh hiện đại, từ trước đến nay đều là người ủng hộ kiên định chủ nghĩa duy vật. Cho nên ở cái thế giới huyền huyễn này, hắn mặc dù có thể tưởng tượng ra rất nhiều chiêu thức cường hãn trong tiểu thuyết ở kiếp trước, nhưng nếu bảo hắn phải lĩnh ngộ thì một chữ cũng không biết. Từ khi xuyên Việt cho đến bây giờ, thành tựu to lớn nhất cùng với duy nhất trên võ đạo của Trần Khuynh Địch chính là quyền ý của hắn. Ngay cả phần quyền ý này đều là do hắn mượn nhờ bản chép tay của Võ An Hầu, không ăn không uống tìm hiểu hơn một tháng mới đạt đến hình thức ban đầu, đây cơ hồ là tương đương với một vị võ đạo tông sư cầm tay chỉ dạy, dạy trong một tháng mới có thể lĩnh hội, từ bên trên một điểm này cũng có thể nhìn ra thiên phú của Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không tốt lắm. Mà lấy thiên phú như vậy, tự nhiên là không thể nào lĩnh hội được Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công. Cái vấn đề này rất lúng túng, ta mặc dù đã đột phá đến luyện thần phản hư, nhưng hoàn toàn là dựa vào Phật cốt xá lợi, trượng lục kim thân còn có long tượng bàn nhược công, lấy khí huyết cường thịnh mạnh mẽ đột phá, mà tu vi Đại Thuần Dương Công của ta lại không có một chút tiến bộ nào. Chương 62, sảng khoái. Đương nhiên, Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công quả thực là rất bất phàm. Dù cho rơi ở phía sau Trần Khuynh Địch một cảnh giới, nhưng vẫn như cũ ở vào trình độ luyện khí hóa thần, có uy lực rất mạnh trong cùng giai, nhưng theo việc tu vi của Trần Khuynh Địch ở trong tương lai càng ngày càng cao, phần ưu thế này nếu như không cùng tăng tiến theo mà nói, chỉ có thể chậm rãi trở thành thế yếu. Cho nên Trần Khuynh Địch bây giờ đang suy nghĩ về một chuyện rất trọng yếu. Bằng không thì dứt khoát phế bỏ môn võ công này a. Dù sao thì hắn cũng không hiểu môn thần công này, giữ trong tay cũng không có tác dụng gì, còn sẽ tiêu hao thời gian của hắn. Con đường tu hành của võ giả, đơn giản chính là khí tu, thể tu, thần tu, tam mạch một thể, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Khí tu luyện cương khí, thể tu rèn thân thể, thần tu thông linh hồn, hắn ở bên trên con đường khí tu là không có thiên phú gì, cho nên đối với Tam Hoàng khai Thái Đại Thuần Dương Công ngay cả một chữ cũng đều xem không hiểu. Mà thần tu, trọng điểm là phải đặt cảm ngộ ở trên linh hồn của bản thân, gặp quỷ, Trần Khuynh Địch thân là người ủng hộ kiên định chủ nghĩa duy vật, là người nối nghiệp tương lai của Tổ quốc, từ xưa cho đến nay cũng chưa từng tin tưởng sự tồn tại của linh hồn. Làm sao có biện pháp cảm ngộ linh hồn của bản thân, hắn chỉ cần nhắm mắt lại là cái gì cũng không thấy. Cho nên Trần Khuynh Địch suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy chỉ sợ chỉ có thể tu là thích hợp với bản thân nhất. Con đường thể tu hết sức đơn giản, bên ngoài luyện gân xương da thịt, bên trong luyện lục phủ ngũ tạng, nuôi lực lượng khí huyết, chư tà tránh lui, thân như kim cương, vạn pháp bất xâm, hơn nữa quan trọng nhất là tu thể rất đơn giản a. Ngươi nhìn Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, trượng lục kim thân xem, hoàn toàn không cần bất luận cái tâm pháp gì, cũng không cần bất luận cái lĩnh ngộ gì, điều duy nhất cần phải làm là dùng tài nguyên cùng với lực lượng để tích lũy, sau đó chịu đựng nỗi đau khi thân thể tái tạo, càng nhiều hơn chính là đòi hỏi về lực ý chí cùng với tài nguyên, mà không phải cái gọi là thiên phú. Bàn về lực ý chí, Trần Khuynh Địch tự cho là bản thân có mấy phần, mà luận về tài nguyên, thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, hắn sẽ thiếu thốn tài nguyên hay sao? Với một cách nhìn như vậy, thể tu không phải chính là con đường thích hợp nhất đối với hắn hay sao? Hơn nữa nếu như có thể phế bỏ Đại Thuần Dương Công, đánh tan toàn bộ Thuần Dương cương khí trên người, dung nhập vào trong huyết mạch toàn thân, hẳn là sẽ có hy vọng thúc đẩy trượng lục kim thân cùng với Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền tiến thêm một bước, hơn nữa cũng có thể chuyển rời lực lượng Thuần Dương đến bên trên khí huyết, đến lúc đó lực chiến đấu của ta khẳng định không giảm trái lại còn tăng. Còn có một điểm nữa, đó chính là cái mà Trần Khuynh Địch lĩnh ngộ là quyền ý. Quyền ý khác biệt cùng với kiếm ý, đao ý, hoàn toàn dựa vào nắm đấm, không có kiếm khí, cũng sẽ không có đao quang, chỉ có một đôi nắm đấm đánh tới, yêu cầu đối với thể chất cũng phi thường cao, võ giả dùng quyền vang danh thiên hạ từ xưa đến nay, trên cơ bản cũng đều là thể tu tiếng tăm lừng lẫy. Liền quyết định như vậy, phế bỏ Đại Thuần Dương Công, sau đó tập trung toàn bộ tâm tư vào quyền ý cùng với thể tu. Nghĩ liền làm, Trần Khuynh Địch lập tức bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn động ý niệm, cương khí bên trong kinh mạch toàn thân liền bắt đầu tụ lại về hướng đan điền, mà ở trong đan điền của hắn, một vòng mặt trời màu vàng đang ung dung chuyển động, mang theo lực lượng khủng bố tiềm ẩn. Nát, ầm ầm, trong phút chốc, mặt trời sụp đổ, phong bạo kinh khủng quét sạch toàn thân của Trần Khuynh Địch vào thời khắc này, sau đó ở trong mấy giây ngắn ngủi liền hóa thành một lượng thuần dương cương khí khổng lồ bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn, nhuộm cả người của hắn thành màu vàng óng, biến thành một ngọn lửa kinh khủng có thể làm tan chảy vàng và phá vỡ sắt, trực tiếp hòa tan căn mật thất. Cột lửa tăng vọt, đó đều là thuần dương cương khí của Trần Khuynh Địch. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công chính là ôn dưỡng một khỏa mặt trời trong đan điền, một khi đại thành sẽ có uy lực của mặt trời chân chính, nhưng bây giờ vòng mặt trời này lại bị Trần Khuynh Địch triệt để giải phóng ra. Lực lượng kinh khủng quấn quanh người của hắn, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ ép vào trong cơ thể. A a a, Trần Khuynh Địch giống to, cương khí nhập thể, máu tươi trong toàn thân phảng phất như là bị thiêu đốt, sôi trào lao nhanh ở trong mạch máu, mà ở trên người của hắn, có từng đạo phản văn vàng óng hiện lên, chính là trượng lục kim thân, đồng thời còn có một đạo thân ảnh hư ảo chợt lóe lên, là Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền. Hai môn công pháp này vào thời khắc này được hắn thôi động đến cực hạn, dùng để tiếp nhận sự hủy diệt của thuần dương cương khí ở trong máu tươi. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm nhận được sự thống khổ mà trước đó hắn dùng Phật Cốt Xá Lợi để rèn luyện bản thân, đồng thời còn có một loại sảng khoái. Toàn bộ cơ thể và gân cốt đều đang được gầy dựng lại, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang không ngừng mạnh lên, máu tươi của bản thân đang không ngừng tăng trưởng, thật sự là quá sung sướng. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng sau khi hét lên ngược lại còn có cảm giác phát tiết, khiến cho cả người thoải mái đầm đìa, không thể tự kiềm chế. Sau một hồi lâu, Trần Khuynh Địch thu công, đắc chí vừa lòng. Thành công, từ nay về sau, ta chính là ta, là Trần Khuynh Địch duy nhất. Cỗ trói buộc cuối cùng đến từ cỗ thân thể này, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, đã nói lời tạm biệt cùng với hắn. Sảng khoái, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, lúc này mới phát hiện ra mật thất đã bị đánh nổ vào lần bộc phát lúc nãy, không sao, đến lúc đó bảo thủ hạ xây lại là được. Đảo ngược ánh mắt, Trần Khuynh Địch đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là nữ võ tướng mà Dương Xuân mang tới trước đó. Trần Khuynh Địch hướng về phía đối phương khoát tay, bên trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một nụ cười ấm áp, chào cô. Biến, biến, Trần Khuynh Địch sững sờ, gió đêm đột nhiên thổi tới, chuyện này khiến cho thân thể nóng hừng hực do thuần dương cương khí nhập thể có một chút mát mẻ. Hửm, Trần Khuynh Địch vô thức cúi đầu, khẽ nhếch miệng, nhìn xem tiểu đệ đang ngạo nghễ đón gió, rơi vào trong sự trầm tư. Biến thái a a a, tiếng kêu chói tai, vang dội toàn bộ phủ thành chủ. Ngươi hãy chờ ở bên ngoài một lát, phủ thành chủ dù sao cũng có quy củ, ta sẽ đi vào trước để thông báo. Đa tạ Lạc tỷ tỷ. Sau khi Lưu Trần Tiêm Tiêm ở bên ngoài phủ thành chủ, Lạc Tương Tư liền nhanh chân đi vào phủ thành chủ, đây là lần thứ hai nàng đi tới nơi này, tự nhiên là ôm trách nhiệm ý thức cực cao, thậm chí còn khắc phục được bóng ma tâm lý lưu lại ở kiếp trước bởi vì kết cục bi thảm. Chương 63, biến thái. Đi đến tiểu viện ở trong phủ thành chủ, Lạc Tương Tư thậm chí còn có một loại suy nghĩ thông suốt, cảm giác tu vi tinh tiến, nếu như trở về bế quan thật tốt mà nói, hẳn là không qua bao lâu liền sẽ có thể đạt đến tu vi hậu thiên đăng phong tạo cực. Sau đó, phủ thành chủ liền nổ tung, không sai, chính là nổ tung, ở bên trong phủ thành chủ, tại đại điện mà Trấn Cương Sứ Thanh Đế chuyên môn ở lại, bị một cỗ khí lãng khổng lồ đốt cháy trong nháy mắt, sau đó có một cột lửa phóng lên tận trời, hất tung đại điện đồng thời cũng xuyên thủng tầng tầng mây trắng trên không thành Thanh Đế, bộc phát ra khí thế vô song. Thật là đáng sợ, Lạc Tương Tư kinh hãi nhìn cột lửa kia, tự nhiên biết rõ đây là kiệt tác của người nào, ở kiếp trước chênh lệch giữa nàng và tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia là quá lớn. Cơ hồ là không có lực phản kháng gì liền bị bắt, đây là nàng lần đầu tiên, chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được lực lượng của Trần Khuynh Địch. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào cột lửa thông thiên này, đã khiến cho Lạc Tương Tư có cảm giác đối mặt với mặt trời, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, Lạc Tương Tư thậm chí còn cảm thấy nội lực cùng với huyết khí của bản thân đang bắt đầu cháy rừng rực, tinh thần lực yếu ớt càng là đã bị thương, làm cho đầu của nàng đau muốn nứt, khó có thể chịu đựng. Loại khủng bố này khiến cho Lạc Tương Tư thậm chí còn sinh ra mấy phần cảm giác là dùng cả một đời cũng đều khó có khả năng vượt qua đối phương. Ta không tin, trong chớp mắt, Lạc Tương Tư cắn răng một cái, lấy đại nghị lực ổn định tâm thần, trong cái thiên hạ này tuyệt đối không có người vô địch, coi như là Võ Lâm Chí Tôn vô địch thiên hạ, cũng sẽ già đi, cùng sẽ chết trận vào một ngày nào đó, ta trẻ tuổi hơn so với hắn, chưa hẳn là đã không có hy vọng đuổi kịp hắn, không, ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Lạc Tương Tư rất rõ ràng, thể chất của nàng đã chú định là không thể nào chung sống hòa bình với Trần Khuynh Địch. Chỉ cần đối phương còn muốn tước đoạt thuần dương chi thể của nàng, vậy thì nàng cùng với hắn chính là không chết không thôi. Ta sẽ không sợ hãi, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Lạc Tương Tư mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh ở bên trong cột lửa kia, trong mắt tràn đầy chấp niệm, bây giờ không phải là đối thủ, không có nghĩa là về sau cũng không phải là đối thủ. Hãy để cho bản thân một mực khắc sâu thân ảnh của hắn vào trong lòng a. Như vậy về sau liền có thể dùng cái này để thúc giục bản thân, khiến cho bản thân không còn lười biếng. Ta nhất định sẽ trở nên, ấy. Cột lửa tán đi, Lạc Tương Tư trợn to hai mắt, hoàn mỹ bắt được thân ảnh của Trần Khuynh Địch, dáng người hình giọt nước, ở phía trên chảy xuôi phạn văn vàng óng, cơ bắp giống như gân rồng chằng chịt, mang theo mỹ cảm kỳ dị, nhất là nửa người dưới, đùi thon và mạnh mẽ, còn có. Suy nghĩ của Lạc Tương Tư bị trì trệ, nên nói như thế nào đây, thật giống như là thấy được hải sâm, không đúng, củ cải, không đúng, thương, không đúng. Biến thái. Suy nghĩ của Lạc Tương Tư vào thời khắc này đã triệt để hỗn loạn, đây là có chuyện gì? Tại sao lại ở chuồng? Chẳng lẽ nói Trần Khuynh Địch ưa thích ở chuồng bế quan hay sao? Giống như là mình ngủ khỏa thân, không đúng, không đúng, nó không đúng, nó không giống với chính mình. Làm gì có ai ở chuồng bế quan a? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, loại biến thái Trần Khuynh Địch này cũng không phải là không được ở chuồng bế quan a. Ở dưới sự hoảng sợ vạn phần, Lạc Tương Tư liền muốn quay người chạy trốn. Kết quả là trong nháy mắt, phần eo của nàng liền bị một bàn tay hùng hậu có lực nắm lấy, trên bàn tay truyền tới nhiệt độ nóng rực khiến cho cả người của nàng giật nảy. Cái tên biến thái chết tiệt này muốn giết người diệt khẩu, không đúng. Là bộc phát thú tính hay sao? Đừng la hét, ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục, liều mạng với ngươi, làm ơn, đừng la hét, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đấu chuyển tinh di, hoàn cảnh biến hóa, Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy cả người phảng phất giống như chớp giật vậy. Trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trong một căn phòng ngủ. Phòng ngủ phối trí vô cùng đơn giản, một cái bàn trà, mấy cái chén trà cùng với ấm trà, còn có vài bức tranh trang trí cùng với một chiếc giường lớn. Là cái chủng loại đặc biệt lớn kia, hoàn toàn đủ để cho hai người lăn qua lăn lại ở phía trên. Lạc Tương Tư, nội lực của cảnh giới hậu thiên điên cuồng bộc phát, ở dưới sự kích thích của sự khát khao sống sót, nội lực của Lạc Tương Tư tăng vọt, cảnh giới vốn đã đến điểm đột phá thế mà trực tiếp nghênh đón đột phá. Trong nháy mắt liền trùng kích đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực. Đáng tiếc là dù vậy, nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trần Khuynh Địch. Bàn tay lớn rơi xuống, một cỗ lực lượng khí huyết phun ra, trong nháy mắt liền phong bế toàn bộ nội lực của Lạc Tương Tư, mà ngay cả miệng cùng với thân thể của nàng cũng bị phong bế cùng một lúc, khiến cho nàng không có cách nào hét lên, ngay cả động cũng không động được. Sau đó Trần Khuynh Địch liền vứt Lạc Tương Tư lên trên chiếc giường lớn. Phù, sau khi làm xong tất cả những thứ này, Trần Khuynh Địch mới thở ra một hơi dài, gặp quỷ, thiếu chút nữa thì hắn đã biến thành một tên biến thái ở chuồng chạy long nhong ở trong phủ thành chủ vào giữa ban ngày. Đi đến bên cạnh tủ quần áo, Trần Khuynh Địch liền tranh thủ thời gian mặc vào một bộ quần áo mới, một lần nữa biến trở lại thành một vị công tử anh tuấn bất phàm. Sau đó hắn hơi nơm nớp lo sợ đi tới bên giường, mà ở trên giường, cả người của Lạc Tương Tư đều ở trong trạng thái sợ hãi, dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy chột dạ. Lạc tiểu thư, ta không có ý tứ gì khác, vừa rồi thật sự là chuyện ngoài ý muốn, hiện tại ta sẽ giải cấm chế cho cô ngàn vạn lần đừng la hét a. Nhìn thấy Lạc Tương Tư gật đầu một cái, giống như đã tỉnh táo trở lại, Trần Khuynh Địch cũng gật đầu một cái nói, cảm ơn Lạc tiểu thư đã lý giải, cô yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào người cô. Ngón tay khẽ động, Trần Khuynh Địch liền giải trừ cấm chế trên người của Lạc Tương Tư. Cứu mạng a, trong phút chốc, Lạc Tương Tư trước kia còn nằm một đống ở trên giường. Nhìn qua giống như một con chim nhỏ mảnh mai trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy dựng lên, nội lực trong cơ thể vào thời khắc này không giữ lại chút nào, trực tiếp hất tung nóc nhà trên phòng ngủ, sau đó nàng liền không có một chút do dự nào, cả người trực tiếp xông ra khỏi phòng ngủ, liều mạng hét to. Thanh âm ở dưới sự gia trì của nội lực cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, truyền ra khắp hơn phân nửa phủ thành chủ. Trần Khuynh Địch, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Trần Khuynh Địch vô thức nắm thật chặt cái áo vừa mới mặc vào. Chỉ cảm thấy cái xã hội này lại có thể tàn nhẫn như vậy, lòng người lại có thể rét lạnh như vậy, về phần chuyện kế tiếp. Chương 64, làm ngược lại. Ây, không cần quản, cứ tùy tiện a. Trần Khuynh Địch cam chịu nói, Chiếu theo cái tình huống này, tiếp theo chính là Trấn Cương sứ tân nhiệm ở chuồng trại ở trong phủ thành chủ, sau khi bị phát hiện còn uy hiếp cấp dưới, kết quả là bị vạch trần thê thảm cùng với đủ loại tin tức tiêu cực a. Không quan trọng, ta cho dù là một chút cũng không để ý. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, vừa đi ra khỏi phòng vừa lầm bầm lầu bầu, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì lớn, ta phải nghĩ thoáng, bằng vào tâm cảnh của ta, một chút chuyện nhỏ này là không thể đánh gục ta. Chỉ cần không phải là man tộc xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, ở trên cái thế giới này sẽ không có cái gì có thể lay động Trần mỗ ta. Sư huynh, Dương Xuân, muội trở về nhanh như vậy sao? Trần Khuynh Địch vô thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy thiếu nữ mang kiếm bên hông, ăn mặc trang phục đệ tử ngoại môn thuần dương cung, tản ra khí khái hào hùng vô song đang mỉm cười phất tay với hắn. Ồ, người này nhìn thật là quen a, mẹ ơi, là Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch cảm thấy là hắn đã không thể tiếp tục ở lại cái thành thanh đế này nữa. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm khá là cảm động với dáng vẻ mừng rỡ như điên, toàn thân đều co quắp của biểu ca, không tự chủ được nhẹ nhàng nói. Là biểu muội sao, Trần sư muội? Ta đặc biệt vượt đường xa, lúc này mới tìm được sư huynh. Trần Tiêm Tiêm ôn nhu nói, ca ca cho đến bây giờ vẫn còn quá kiêu ngạo a, bất quá không có quan hệ, mình chính là một muội muội thiện giải nhân tâm, bởi vì vậy phải phối hợp với ca ca thật tốt, chờ đợi đến một ngày ca ca tỏ tình với mình. Trần Tiêm Tiêm nghĩ thầm, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt hỏi, Trần sư muội, muội làm sao lại tìm được ta vậy? Ha ha, Trần Tiêm Tiêm cười nhẹ, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, lại mang theo vài phần cảm giác mộng ảo mông lung, nhưng lại làm cho Trần Khuynh Địch không tự chủ được run lên, nói, kỳ thật cũng không có gì to tát, trước đó vào thời điểm ta đi tìm Dương sư muội, trong lúc lơ đãng đã phát hiện nàng muốn tới tìm sư huynh, cho nên liền thuận tiện đi theo phía sau. Trần Khuynh Địch, âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu trần trụi, làm gì có loại thuyết pháp lơ đãng phát hiện, thuận tiện đi theo như thế này. Mình biết rồi. Nhất định là cô ta đã một mực giám sát động tĩnh của mình ở trong bóng tối. Như vậy mới có thể dễ dàng tiêu diệt mình vào 5 năm sau. Quá ác độc, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, đè xuống xúc động tức giận mắng to. Mà đúng vào lúc này, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên đưa tay vuốt vuốt lọn tóc của mình, nhìn như tùy ý nói ra, đúng rồi sư huynh tới nơi này để làm gì a? Ta nghe người bên ngoài nói là huynh đã trở thành Trấn Cương sứ ở nơi này. Hơn nữa Dương sư muội cũng đi theo huynh đến đây, .sai người có quan hệ như thế nào a? Hả, trong lòng của Trần Khuynh Địch giật mình, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ, mà gần như đồng thời, thanh âm hệ thống đã có một đoạn thời gian chưa xuất hiện cũng vang lên. Tích, tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tên nhiệm vụ, đánh lạc hướng. Giới thiệu nhiệm vụ, Trần Tiêm Tiêm là biểu muội của ký chủ, trên thực tế lại là tồn tại tà ác muốn giết chết ký chủ trong tương lai. Thân làm hệ thống trung thành và đáng tin cậy nhất của ký chủ, nên hệ thống mới đặc biệt tuyên bố cái nhiệm vụ này, mời ký chủ nói cho Trần Tiêm Tiêm ở trước mặt biết, ký chủ đã có quan hệ rất sâu sắc cùng với một vị nhân vật chính khác Dương Xuân, làm cho nàng cảm thấy ném chuột sợ vỡ bình, từ đó sinh ra cảm giác kiêng kỵ đối với ký chủ cùng với Dương Xuân, có thể sống được lâu hơn hay không. Thì phải dựa vào ký chủ, ban thưởng nhiệm vụ, bảo đao đồ long cùng với hàng long thập bát trưởng. Trừng phạt khi thất bại, không có. Trần Khuynh Địch, nên nói như thế nào đây, cái nhiệm vụ này đúng là đơn giản ngoài ý liệu. Hơn nữa nghe thấy còn rất có đạo lý, đúng a, chỉ cần nói cho Trần Tiêm Tiêm biết là mình được một nhân vật chính khác che chở, không phải là liền có thể khiến cho nàng cảm thấy mình cũng không dễ dàng đối phó hay sao, sau đó vượt qua tử kỳ 5 năm, đây cũng là mục đích mà lúc đầu mình tiến hành giao hảo với Dương Xuân. Tích, hệ thống nhắc nhở, không sai, mời ký chủ hạ quyết định, hàng long thập bát trưởng, bảo đao đồ long. Chỉ cần chạm vào là có, nhưng ta từ chối, Trần Khuynh Địch nói vô cùng dõng dạc ở trong đầu, nói đùa cái gì thế, hệ thống làm sao có thể tốt với hắn như vậy. Hệ thống từ khi được sinh ra, vốn đã rất xấu tính. Chuyện này tuyệt đối là có âm mưu, Trần Khuynh Địch suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bật cười lớn nói, không có gì, chỉ là nàng vừa vặn muốn tu luyện công pháp thu được ở trong di tích, cần rất nhiều tài nguyên, cho nên ta mới mang nàng đi theo đến Nam Cương. Ở đây cũng tương đối dễ dàng thu hoạch được tinh huyết yêu thú, rèn luyện thân thể, sao vậy? Có gì không ổn sao? Không có gì a, hì hì. Trần Tiêm Tiêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó khẽ cười nói, mà cố hàn ý một mực bao phủ Trần Khuynh Địch trước đó kia, cũng lập tức đi giảm đi hơn phân nửa. Quả nhiên, giống như là loại nhiệm vụ không phải là chính tuyến này, tất cả đều là do hệ thống dùng để lừa ta. Cho nên mới sẽ có ban thưởng cao như vậy, về phần trừng phạt xóa bỏ. Đó hẳn là đặc hữu của nhiệm vụ chính tuyến, giống như loại nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ ẩn tàng, hay nhiệm vụ đặc thù gì đó, hẳn là sẽ không có trừng phạt. cho nên chỉ cần dựa theo nội dung nhiệm vụ, làm ngược lại, nhất định sẽ có hiệu quả. Ta quả thực là một thiên tài. Trần Khuynh Địch nghĩ thầm, đúng rồi, Dương Xuân hiện tại hẳn là cũng ở bên trong thành Thanh Đế, Trần sư muội có thể đi tìm nàng ôn chuyện một chút, ta vừa vặn muốn bế quan. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư huynh, vừa vặn, ta cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng với Dương sư muội đây. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch cứng đờ, rất nhiều lời muốn nói. Như vậy sao được, nếu để cho cô và Dương Xuân giữ gìn mối quan hệ, vậy ta phải làm sao bây giờ? Sau khi đưa tiễn Trần Tiêm Tiêm đi, Trần Khuynh Địch suy nghĩ một lát, lập tức lấy ra một khối ngọc bài ở bên hông, đây là pháp khí chuyên môn dùng để liên hệ của đệ tử Thuần Dương Cung, là do hắn trước khi lên đường vì đề phòng vạn nhất cho nên mới mang theo, không ngờ được lại phát huy ra tác dụng lớn vào cái thời điểm này. Tích, tích tích tích, là đại ca ca sao? Đại ca ca đã xuất quan rồi à? Dương Xuân, bây giờ muội đang ở nơi nào? Hả, ta đang ở ngoài thành đây, đang hỗ trợ trấn áp một ít man tộc phân tán. Tốt, đừng trở về quá sớm. Đây cũng không phải là nói đùa. Trần Tiêm Tiêm đã đến đây. Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói ra, hắn đây cũng là thử thăm dò. Nếu như Dương Xuân bởi vì cái tin tức này mà mừng rỡ, vậy thì hắn phải cân nhắc đến tương lai sau này bị hai vị nhân vật chính liên hợp lại đối phó. Chương 65, bắt gian. Cái gì khiến cho Trần Khuynh Địch vui mừng chính là thanh âm mà Dương Xuân phát ra không có một chút vui sướng nào, ngược lại còn mang theo một chút hoảng sợ. Nàng sao lại tới đây? Làm sao có thể? Nghe được câu nói này, Trần Khuynh Địch lập tức cực kỳ vui mừng, đây xem ra chính là không hợp nhau a. Xem ra Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân còn chưa thành lập được quan hệ tốt đẹp, nếu vậy hắn chẳng phải là Lã Vọng Câu Cá. Lã Vọng Câu Cá kể về ông Khương Thượng thời nhà Chu ngồi câu cá trên một bến sông, nhưng cần câu không có móc. Thực ra mục đích của ông không phải là câu cá mà ngồi suy ngẫm về thời cuộc. Chu Văn Vương đã thấy được tài năng trong con người ngồi câu cá này và đã mời ông về làm quan, sau này ông đã làm nên sự nghiệp cho nhà Chu. Tích này muốn nói, muốn làm nên sự nghiệp phải biết dùng người và cũng phải biết chờ thời. Nghĩ tới đây, ngữ khí của Trần Khuynh Địch lập tức chậm lại, không có việc gì, bây giờ muội hãy tản bộ ở ngoài thành một chút, ta sẽ canh chừng cho muội, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đuổi Trần Tiêm Tiêm đi, muội lại trở về là được. Tốt, cảm ơn đại ca ca, ta hiện tại cũng không muốn nhìn thấy nàng. Đây là một biện pháp tốt, cứ tin tưởng vào ta. Trần Khuynh Địch vô cùng hài lòng cúp điện thoại, không đúng, là dập máy thông tin ngọc bài. Bất quá vào đúng lúc này, suy nghĩ của hắn đột nhiên nhảy một cái, cảm thấy có một chút không đúng, lần cử động này của bản thân, có phải hay không là có một chút kỳ quái a? Chỉ là cụ thể kỳ quái ở đâu, hắn vẫn còn chưa biết rõ ràng. Mà ở một bên khác, Dương Xuân cũng dập máy thông tin ngọc bài, bất quá thì khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch đang mê mang, bên trên khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ là một mảnh đỏ bừng, tràn đầy ngượng ngùng. Hi hi, tiểu yêu, ngươi nói xem cái này có giống như là bắt gian hay không? Uệ, ở trong đầu của Dương Xuân, tiểu yêu phát ra âm thanh nôn mửa danh xứng với thực, cả người cũng không thoải mái, nói cái đồ mê trai này, không bằng ngươi hãy tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó với man tộc đi a, dính vào yêu đương nhảm nhí, về sau làm sao có thể đạt tới đại đạo. Phi, ta thấy tiểu yêu ngươi là do chưa từng yêu đương, cho nên đang ghen tị. Hừ, ai thèm ghen tị chứ, ngươi dám nói như vậy nữa ta sẽ trở mặt với ngươi đây. Ta rất hung dữ đó có biết hay không? Ha ha ha, chỉ là, vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Dương Xuân, cũng không nghĩ tới là. Cũng may là còn có Thiên Lý Hương, cùng với con trùng truy tung này, nếu không thành Thanh Đế lớn như vậy, muốn tìm một người còn không phải là mò kim đáy biển hay sao? Trần Tiêm Tiêm không có chút hoang mang nào lấy ra một con trùng nhỏ màu vàng, sau khi thả ra, liền thản nhiên đi theo nó tiến về phương hướng cửa thành. Tên biến thái chết tiệt, bại hoại, cẩu tặc vô sỉ. Ta và ngươi là thế bất lưỡng lập, đi ở trên đường, Lạc Tương Tư cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, đồng thời còn không ngừng điều chỉnh khí tức của bản thân, vừa rồi nàng ở dưới sự tức giận, vô ý dẫn nổ tiềm năng của bản thân, dùng một hơi đột phá đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, nhưng vẫn chưa ổn định, nếu không giữ vững sẽ rớt xuống cảnh giới cũ. Bất quá vào lúc này Lạc Tương Tư đã không có tâm tình đi tu luyện. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về mới được. Đừng quên, ở bên phủ thành chủ kia còn có một thiếu nữ sa ngã đấy. Nếu mình không trở về, cái tên Trần Khuynh Địch kia bởi vì mình chạy trốn không thỏa mãn được dục vọng nhất định sẽ câu dẫn nàng, sau đó sẽ ném nàng lên giường, làm tiếp chuyện như lúc trước, loại chuyện này, Lạc Tương Tư ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Lấy dũng khí, Lạc Tương Tư nhanh chân chạy về phía phủ thành chủ, quyết định nếu như Trần Khuynh Địch muốn dùng bạo lực, nàng sẽ liều mạng với hắn. Lạc tiểu thư, Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư còn chưa chạy đến phủ thành chủ đã gặp được Trần Tiêm Tiêm liền giật nảy cả mình, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ nói cái tên biến thái chết tiệt kia không xuống tay với nàng? Ngươi không sao chứ, cái tên biến, Trấn Cương Sứ đại nhân có động chân động tay với ngươi hay không? Ai, thân sắc của Trần Tiêm Tiêm động lại, lập tức khiến cho trong lòng của Lạc Tương Tư có cảm giác nặng nề, sau đó chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm thở dài nói, ai, thật đáng tiếc, sư huynh cũng không hề động tay động chân với ta, hai. Lạc Tương Tư nhìn Trần Tiêm Tiêm không ngừng than thở, trong lòng lập tức hiểu được rất rõ ràng. Cái tên cầu tặc Trần Khuynh Địch kia nhất định là đã xuất thủ đối với Trần Tiêm Tiêm. Chỉ là do Trần Tiêm Tiêm bận tâm đến danh dự của người yêu, cho nên mới không có nói ra, nhưng vẫn như cũ không thể không than thở, nhất định là như vậy. Khác biệt cùng với việc Trần Tiêm Tiêm luôn suy nghĩ tốt về Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư trên cơ bản đều là nghĩ xấu cho Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn là muốn xấu xa hơn nhiều. Yên tâm đi Tiêm Tiêm, không có chuyện gì, Lạc Tương Tư kéo tay của Trần Tiêm Tiêm lại, kích động nói ra, tất cả đều đã trôi qua, cũng chỉ giống như kim đâm mà thôi, thoáng một chút liền quên đi a. Hả? Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc mà nhìn vị nữ tướng bỗng nhiên trở nên kích động trước mắt, nói thật sự là đáng tiếc. À, đúng rồi, Lạc tỷ tỷ, người có biết Dương Xuân ở nơi nào hay không? Mặc dù có Thiên Lý Hương, nhưng trùng truy tung có tốc độ quá chậm, nếu như có thể hỏi được đáp án chính xác đương nhiên là tốt nhất. Dương Xuân, thân sắc của Lạc Tương Tư biến đổi, trong đầu lập tức nổi lên một cảnh tượng, bạn gái thân ở cùng một chỗ cùng với bạn trai, mà Trần Tiêm Tiêm thì ngàn dặm xa xôi đến tìm bạn trai. Lại nhìn thấy bạn gái thân nằm ở trên một cái giường cùng với bạn trai, ở dưới sự cực kỳ bi thương, trực tiếp tìm một sợi dây thừng để treo cổ tự vẫn. Không được, Lạc Tương Tư hoảng hốt hô lên. Cái gì không được, Trần Tiêm Tiêm híp híp hai mắt, rất có thâm ý mà nhìn Lạc Tương Tư, hỏi. Ách, cái kia, con mắt của Lạc Tương Tư chấp chấp, không được, lúc này tuyệt đối không thể để cho Trần Tiêm Tiêm tìm tới Dương Xuân. Có biện pháp nào có thể làm cho nàng? Đúng, đúng. Chỉ cần lừa nàng là Dương Xuân đang ở ngoài thành chẳng phải là được sao? Dù sao thì ngoài thành lớn như vậy, tùy tiện mang nàng đi dạo chơi khắp nơi, sau đó nói là không tìm được, không phải là sẽ tốt hay sao? Đây thật sự là một ý kiến hay tuyệt diệu. Ta giống như nhìn thấy Dương Xuân đã đi ra khỏi thành. Ra khỏi thành, đúng, đúng a, ngươi nghĩ đi, Dương Xuân thế nhưng là sư muội của Trấn Cương Sứ đại nhân, ngay cả đội quân đóng giữ ở phủ thành chủ đều là do nàng phụ trách quản hạt. Cho nên nàng hiện tại khẳng định đã mang theo thủ hạ đi ra bên ngoài thành. Không sai, Lạc Tương Tư vừa phân tích sắp xếp, vừa gật đầu nói ra, đương nhiên đây đều do nàng bịa ra. Chương 66, Phi Thú Trai. Dù sao thì đội quân đóng giữ phủ thành chủ chỉ mới vừa vặn được thành lập, vẫn chỉ là một nhóm quân chưa được chỉnh đốn, cũng chưa tạo dựng được thiết luật, chỉ có hơn 100 vị đệ tử đến từ Thuần Dương Cung mà thôi, cơ hồ tương đương với một đám ô hợp, làm sao có thể có người mang theo một đám ô hợp đi ra ngoài thành đây. Dương Xuân chính là đệ tử Thuần Dương Cung, không có khả năng ngốc như vậy nha. Lạc Tương Tư vừa cười thầm ở trong lòng, vừa tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, Dương Xuân nhất định là ở bên ngoài thành. Chúng ta đi ra bên ngoài tìm một chút đi. Được, Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bật cười lớn, nói ra. Hai người một trước một sau, cứ như vậy đi tới cửa thành, mà ở nơi đó, hai người lại ngoài ý muốn thấy được một bóng người cao lớn. Biến, Trấn Cương Sứ đại nhân. Lạc Tương Tư kinh ngạc, sư huynh, Trần Tiêm Tiêm cũng hô lên giống như có điều suy nghĩ. Hai tiếng hô này khiến cho Trần Khuynh Địch ở trên đầu tường chú ý, quay đầu lại xem xét, kém chút nữa đã bị dọa cho hồn phi phách tán. Gặp quỷ, vị tổ tông này tại sao lại đến đây a? Nàng hẳn là không biết Dương Xuân ở ngoài thành đâu nhỉ. Ngưng thần xem xét, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ, thì ra là thế, trước đó Dương Xuân có quan hệ rất tốt với vị Lạc tướng quân này. Cho nên Lạc tướng quân biết rõ hành tung của Dương Xuân cũng không kỳ quái. Không được, không được, không được, mình nhất định phải ngăn cản các nàng đi ra khỏi thành. Mà ở bên dưới thành, Lạc Tương Tư cũng chú ý tới việc Trần Khuynh Địch quăng ánh mắt tới, âm thầm dò xét. Cái tên biến thái này thế mà lại tự mình đến cửa thành, chẳng lẽ là không muốn để cho người ra khỏi thành? Chẳng lẽ nói, tên gia hỏa này lại muốn để cho Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm gặp nhau? Không sai, nhất định là như vậy. Dạng biến thái giống như hắn nhất định sẽ không thỏa mãn với một người, khẳng định là nghĩ đến mộng đẹp trái ôm phải ấp. Thậm chí còn nghĩ đến việc đùa bỡn tình cảm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Không được, mình nhất định phải ngăn cản hắn, nhất định phải mang Trần Tiêm Tiêm đi ra khỏi thành. Ánh mắt của hai người giao hội trên không trung, đột nhiên bắn ra một vài tia lửa kịch liệt. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch hơi hơi ho khan nói, thật xin lỗi à Trần sư muội, ta vừa tới thành Thanh Đế được mấy ngày, phụ trách công việc Trấn Cương Sứ. Cho nên phải kiểm tra công trình bảo an cửa thành một chút, bởi vậy bây giờ tạm thời không cho phép người ra vào, ngày mai muội lại đến nhé. Ồ, vậy sao? Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ mặt thất vọng. Làm sao lại như vậy? Lạc Tương Tư lớn tiếng nói, không cần phải lo lắng, đây chỉ là một tòa cửa thành mà thôi, bốn phía đông tây nam bắc thành Thanh Đế đều có cửa thành, chúng ta có thể đi đến một tòa cửa thành khác. Thật vậy à, yên tâm, tuyệt đối không sai, Lạc Tương Tư đánh cược nói, thuận tiện liếc qua Trần Khuynh Địch ở phía trên tường thành. Cái tên biến thái kia, mặt đã trở nên đen thui rồi, hừ. Có ta ở đây, âm mưu của ngươi sẽ nhất định không được như ý. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục dùng giọng ôn hòa nói ra, ai, thật xin lỗi sư muội, hôm nay tất cả bốn tòa cửa thành đều bị phong bế. Vừa dứt lời, một vị võ tướng ở bên cạnh Trần Khuynh Địch liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, đại nhân. Không phải ngài vừa nói là chỉ phong bế tòa này, im miệng, ta nói phong bế chính là phong bế tất cả. Trần Khuynh Địch cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra đối với vị võ tướng ở bên cạnh, dọa cho vị võ tướng này vội vàng im miệng cúi đầu, không dám nói tiếp. Mà Lạc Tương Tư ở dưới thành cũng là thầm hận không thôi, bất quá nương theo sự hiểu rõ của nàng đối với thành Thanh Đế, nàng rất nhanh liền nghĩ đến một phương pháp khác, nói nhỏ, Tiêm Tiêm, không có việc gì, ta biết một tòa phi thú trại ở trong thành, là địa phương chuyên môn nuôi dưỡng cẩm thú phi hành, chuyên môn trợ giúp võ giả di chuyển đến các địa phương xa xôi. Mặc dù cửa thành đã bị phong bế, nhưng thuê một con linh cầm từ phi thú trai mà nói, hẳn là cũng có thể ra khỏi thành. Thật sao, cảm ơn Lạc tỷ tỷ. Không cần phải khách khí, đây là chuyện ta phải làm. Trần Khuynh Địch, em mờ sao nó, tại thành Thanh Đế, trong phi thú trai. Hoan nghênh quang lâm, hai vị tiểu thư xinh đẹp. Trên mặt của Lưu Liên Thành mỉm cười lễ phép, vô cùng khách khí nói với hai vị tiểu thư đang tiến vào. Nhìn khuôn mặt thanh tú của hai cô gái trẻ tuổi, trong mắt của Lưu Liên Thành cũng lóe lên một tia kinh diễm. Cho dù là lấy kiến thức của hắn, hai vị tiểu thư trước mắt này đều có thể được coi là tuyệt sắc, bất quá sau khi nhìn thấy quân phục đại quân Trấn Cương ở trên người của một cô gái, hắn liền lập tức thu liễm thần sắc của mình. Người của đại quân Trấn Cương cũng không dễ chọc, nếu như bị người ta nhìn ra bản thân thất lễ sẽ không tốt. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các cô có nhu cầu gì? Phi thú trai chúng ta đều sắp đặt phân bộ ở các nơi trong cả nước, bao quát cả chín thành Nam Cương, đều có thể ra vào. Chúng ta muốn thuê một con phi cầm, là loại tốt nhất kia. Lạc Tương Tư trước tiên nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, khi nhìn thấy nàng gật đầu mới mở miệng nói. Được, phi cầm tốt nhất ở đây có tổng cộng 3 loại, linh ưng được nuôi dưỡng tỉ mỉ trong 100 năm, còn có tiên hạc đạo môn, cùng với chim đại bàng Phật môn, về giá tiền cũng là từ thấp đến cao, số lượng người ngồi cũng là đều từ ít đến nhiều, không biết hai vị tiểu thư cần chính là. Tiên hạc đi, Trần Tiêm Tiêm chủ động mở miệng nói. Tiên hạc sao, nếu là một con tiên hạc mà nói. Đại khái cần 4.000 lượng. Trần Tiêm Tiêm lấy ra từ trong ngực một cái túi giao cho Lưu Liên Thành, sau đó mỉm cười, đây là lộ phí mà thạch trưởng lão cho nàng, trước đó nàng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. May mắn mà có ca ca, hiện tại gia tộc sẽ không lại hạn chế kinh tế của Trần Tiêm Tiêm, cho nên nàng cũng không thiếu tiền. Đều là nhờ ca ca, hì hì. Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ấm áp, mà Lưu Liên Thành sau khi kiểm kê xong số lượng, cũng hướng về phía hai người nở một cười. Sau đó liền mang hai người đi đến ngự thú trận. Chỉ chốc lát sau, một con tiên hạc màu trắng liền bay lên bầu trời, bay thẳng ra bên ngoài thành Thanh Đế. Sau khi nhìn thấy khách nhân rời đi, Lưu Liên Thành cũng mỉm cười, sau đó liền định trở lại cương vị của mình, chuẩn bị tiếp đãi một vị khách nhân khác. Phủ thành chủ làm việc, tất cả mọi người tránh ra cho ta. Một trận tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, khiến cho Lưu Liên Thành nhướng mày, người nào lại dám dương oai ở phi thú trai. Phải biết rằng, phi thú trai cũng không phải là cơ cấu thương nghiệp đơn giản, mà là một bộ phận trực thuộc của Ngự Thú Tông, ở trong thành Thanh Đế coi như là cũng có một chút mặt mũi, bình thường sẽ không có ai đến gây chuyện mới đúng. Chương 67, so bối cảnh, người đến là ai, chẳng lẽ không biết, bớt nói nhảm, dùng hai tay ôm đầu, ngồi xuống ngay tại chỗ, ai dám đứng lên, chính là không tuân thủ mệnh lệnh. Nguyên một đám binh sĩ không quan tâm đến lời nói của Lưu Liên Thành, trực tiếp vọt vào phi thú trai. Đánh cho đám nhân viên công tác một trận ê ẩm, khống chế toàn bộ, có một vài người còn muốn phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy quân phục đỏ thẫm của đại quân Trấn Cương, liền trở nên thành thật. Sao vậy, chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói xem chuyện gì đã xảy ra? Trần Khuynh Địch vén rèm cửa lên, âm trầm sải bước đi vào, trước đó vì tránh để cho Trần Tiêm Tiêm sinh nghi, hắn không dám ngăn cản hai người thuê tiên hạc đi ra khỏi thành, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có biện pháp. Bản tọa là Trấn Cương sứ thành Thanh Đế. Căn cứ vào tình báo đáng tin, phi thú trai dính líu với việc nuôi linh thú phi pháp, không có chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em, bản Trấn Cương hôm nay chính là đến để trừ hại cho dân. Lưu Liên Thành, nuôi linh thú phi pháp, không có chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em, oan uổng, đại nhân, ta là bị oan uổng a. Hửm, Trần Khuynh Địch nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Lưu Liên Thành, trong phút chốc, có một cỗ huyết khí hết sức kinh khủng trào ra từ trong cơ thể của hắn, giống như âm thanh sóng lớn va vào nhau, lại phảng phất giống như là một tiếng gầm thét, một đạo tinh khí lang yên màu đỏ thẫm trực tiếp hất tung nóc nhà của phi thú trai. Theo ánh mắt của hắn, có một cỗ áp lực kinh khủng cũng rơi vào trên người của Lưu Liên Thành đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng vết nứt từ dưới chân của hắn lan tràn ra, áp bách trầm trọng khiến cho Lưu Liên Thành chỉ có cảnh giới luyện khí hóa thần kém chút nữa liền quỳ xuống. Trấn cương sứ đại nhân, Lưu Liên Thành kinh hoàng nói, thật là oan uổng a. Phi thú trai đều có đầy đủ tất cả thủ tục, nói láo, Trần Khuynh Địch nói ra không có một chút khách khí, ta nói ngươi không có đầy đủ thủ tục, thì đó chính là không đầy đủ. Hả? Trần Khuynh Địch thấy uy hiếp đã đủ rồi, ngữ khí chậm lại, nói khẽ, bất quá thì sự tình cũng không phải là không có chỗ quay lại, ngươi hãy thành thành thật thật nói cho ta biết, trước đó hai vị khách mà ngươi đưa đi kia, có phương pháp truy tung tiên hạc ở dưới chân hay không? Ta muốn biết các nàng đi đến nơi nào. Ách, Lưu Liên Thành khôn khéo cỡ nào, lập tức liền kịp phản ứng. Hai vị tiểu thư xinh đẹp vừa rồi kia, chính là người mà phủ thành chủ muốn tìm a. Đây cũng là tai bay vạ gió. Lưu Liên Thành lộ ra vẻ mặt đau khổ. Bất đắc dĩ nói ra, cái này, Trấn cương sứ đại nhân, phi thú trai ta một mực cẩn trọng ở thành Thanh Đế, làm ra cống hiến cho chín thành Nam Cương. Bớt nói nhảm, nói cho ta biết, có hay không? Ách, cái này, 100 năm uy tín của phi thú trai. Có hay không, phi thú trai không có chứng nhận buôn bán, chăn nuôi phi pháp, cộng thêm việc thuê lao động trẻ em, ta hoài nghi còn có che giấu kẻ ăn cắp, dính líu với tạo phản, mau phong tỏa toàn bộ nơi này cho ta. Có, đại nhân, có a, có phương pháp. Lưu Liên Thành lớn tiếng kêu lên, kém chút nữa liền phun ra một ngụm máu, hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua một tên gia hỏa nào không giảng đạo lý như vậy. Rõ ràng là Trấn cương sứ đại nhân, làm sao lại giống như một tên lưu manh. Hừ, vậy thì còn tạm được, người thức thời làm tuấn kiệt, nhanh lên cho ta. Trần Khuynh Địch khẩn trương nói ra, thời gian không đợi người, hắn cũng không thể lãng phí thời gian ở nơi này. Cái này, đại nhân, ta là có thể cho ngài. Nhưng phi thú trai ta nói thế nào cũng là một bộ phận phụ thuộc của Ngự Thú Tông, nếu ngài cứ như vậy phá hư danh dự của phi thú trai, cũng chính là trở mặt với Ngự Thú Tông. Thấy Lưu Liên Thành vẫn còn ôm tâm tư may mắn, Trần Khuynh Địch cười lạnh. So bối cảnh, Trần Khuynh Địch ta đời này là cực khinh thường những người muốn so bối cảnh với ta. Hừ, bản tọa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung Trần Khuynh Địch. Có bản lĩnh thì hãy nói bọn hắn tới tìm ta a. Hiện tại mau giao phương pháp tìm kiếm tiên hạc ra cho ta. Hả, Lưu Liên Thành vừa nghe đến ba chữ Thuần Dương Cung này, lập tức liền biết vị Trấn cương sứ đại nhân tân nhiệm này cũng không giống với mấy vị Trấn cương sứ đại nhân trước đó, không chỉ là có thực lực xuất chúng, mà ở phía sau còn có sự ủng hộ của Thánh Địa Võ Đạo, căn bản không phải là người mà phi thú trai có thể chọc nổi, là con ông cháu cha siêu cấp A. Lưu Liên Thành cũng được tính là khôn khéo, lập tức liền khom mình hành lễ nói, đại nhân chờ một lát, ta sẽ lập tức đi lấy phương pháp truy tung. Ừm, như vậy còn tạm được. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai của Lưu Liên Thành, nói, ngươi làm không tệ, chờ xong chuyện này, bản tọa sẽ thay phủ thành chủ ban cho ngươi một tấm lụa biểu ngữ, xem như là một cửa hàng có uy tín trong thành Thanh Đế. Vâng, đại nhân, Lưu Liên Thành khóc không ra nước mắt nói, vị Trấn cương sứ đại nhân này thật đúng là có một phong cách riêng, mới vừa rồi còn là không có chứng nhận buôn bán, hiện tại đã biến thành cửa hàng có uy tín. Thật không biết là thành Thanh Đế có một vị Trấn cương sứ như vậy, về sau sẽ biến thành dạng gì. Nam Cương là một vùng lãnh thổ phi thường cổ lão và rộng lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, cũng chính vì như thế, Đại Càn mới có thể xây dựng 9 tòa cổ thành bao chung quanh toàn bộ Nam Cương, 9 tòa cổ thành cùng một nhịp thở, cùng với rất nhiều bộ tộc quy thuận Đại Càn, bao phủ toàn bộ Nam Cương đạo, dựng lên một đạo phòng tuyến kiên cố. Ở bên trong đạo phòng tuyến này, chính là khu quản hạt của toàn bộ Nam Cương đạo. 9 tòa cổ thành tự nhiên là thế lực mạnh nhất, trực thuộc vào Hoàng Triều Đại Càn, là trụ cột vững vàng của đạo phòng tuyến này, mà bộ tộc lệ thuộc vào từng tòa cổ thành Trấn Cương, chính là ở xung quanh tòa cổ thành của bản thân, hình thành nên một loại quan hệ cùng loại với liên minh, đồng thời cũng là đầu mối giao thông then chốt của từng tòa cổ thành. Dù sao thì Nam Cương đạo cũng thực sự quá lớn, mà man tộc lại có thể đối cứng cùng với Hoàng Triều Đại Càn, cho dù 9 tòa cổ thành cùng một nhịp thở, nhưng trên thực tế giữa các tòa cổ thành cũng có khoảng cách tương đối dài. Nếu như không phải Đại Càn dùng một lượng tiền tài khổng lồ xây dựng trận pháp truyền tống, chỉ bằng vào đạo phòng tuyến cực dài này, cũng đủ để cho Đại Càn phải bỏ vào lực lượng gấp đôi. Ở ngoài ô thành Thanh Đế, dãy núi Thanh Đế, giữa khu rừng hoang dã, thỉnh thoảng sau cái chết của những con thú, phi cầm gầm rú, đặc biệt là ở sâu trong khu rừng, còn có yêu thú nắm giữ thực lực sánh ngang với tiên thiên, mà vào lúc này, thì có một con hổ yêu màu trắng đang chém giết cùng với một con tê giác đầu mang giáp, hai bên không ai nhường ai, liều chết đến cùng. Chương 68, man tộc xâm lấn, cuối cùng vẫn là chúa tể Sơn Lâm chiếm cứ ưu thế, hổ yêu màu trắng gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh lên trên người của tê giác, dùng móng hổ bẻ vụn lân giáp của tê giác, trực tiếp moi trái tim của tê giác ra, sau đó dùng một ngụm nuốt chửng vào trong bụng, bên trên bộ mặt hung ác còn lộ ra một nụ cười cực kỳ nhân tính hóa. Ầm ầm, đột nhiên, có một tia chớp xẹt qua ở phía trên trời trong, lập tức liền khiến cho hổ yêu màu trắng sợ hãi. Chỉ thấy nó đầu tiên là nhìn chung quanh, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế mà trực tiếp ném ra chiến lợi phẩm của mình, kéo lấy thân thể bị thương giống như bị điên xông ra bên ngoài khu rừng. Phảng phất như sắp có đồ vật khủng bố gì đó sắp giáng lâm vậy, khiến cho nó tràn đầy cảm giác nguy cơ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tiếp đó ở bên trong cả khu rừng, cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh, khu rừng ầm ĩ trước kia lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả dã thú đều rơi vào trong sự yên tĩnh quỷ dị, động cũng không dám động một cái, tiếp đó cuồng phong hội tụ, mây đen càng là bay vào sâu trong khu rừng. Mây đen cùng với cuồng phong hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cột khí màu đen thông thiên triệt địa sừng sững ở trên mặt đất. Sau đó, có một bóng người xuất hiện ở bên trong cột khí. Cuối cùng cũng thành công, nơi này là nơi nào? Đạo thân ảnh kia cưỡi một con voi lớn, cả người như ẩn như hiện ở trong khí đen, có một cỗ khí thức vô cùng to lớn áp bách mà đến, làm cho người ta sợ hãi vạn phần, mà ở phía sau hắn, thân ảnh rậm rạp chằng chịt liên tiếp hiện ra, mặc dù không bằng đạo thân ảnh kia, nhưng cũng rất khủng bố. Cuối cùng, cột khí màu đen tán đi, tăng thêm đạo thân ảnh kia, tổng cộng có 52 người xuất hiện ở trong khu rừng. Mà 52 người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cảnh giới tiên thiên. Những võ giả này rõ ràng là có biên chế, 12 võ giả luyện khí hóa thần yếu nhất hợp thành một tổ, tổng cộng có 4 tổ, 3 tổ trong đó còn có một vị đội trưởng ngoài định mức, là cảnh giới luyện thần phản hư, mà cái tổ có khí thức mạnh nhất kia, thì ở dưới sự cầm đầu của đạo thân ảnh cưỡi voi lớn, lẳng lặng mà đứng thẳng. Mà mặt mũi của bọn hắn cũng cực kỳ kỳ quái, da thịt đen kịt, phía trên còn khắc lấy đủ loại đồ đằng màu máu, đồ đằng có phi cầm, có động vật, còn có hình người, thiên kỳ bách quái, nhưng lại đều không ngoại lệ, đều mang theo vài phần khí tức man hoang cổ lão, điều này cũng tỏ rõ thân phận của bọn hắn. Man tộc, đại nhân, dựa theo kế hoạch, chúng ta đã tới thành Thanh Đế, bất quá lần truyền tống này có động tĩnh quá lớn, có lẽ là nhân tộc đã phát hiện ra. Không sao, thân ảnh cầm đầu nhàn nhạt mở miệng nói, lần này chúng ta gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải mang truyền thừa thất lạc của tộc ta trở về, cho nên người tới lần này, bao gồm cả bản tôn ở bên trong, đều ôm giác ngộ phải chết, điểm này, các ngươi chẳng lẽ không rõ hay sao? Đương nhiên là rõ ràng, chỉ là đại nhân, cho dù lấy được truyền thừa, bây giờ chúng ta đã xâm nhập vào trong bụng của địch nhân, cũng rất khó mang truyền thừa trở về. Bộ lạc đã làm xong chuẩn bị, nam tử cầm đầu lấy ra một bức họa, ở phía trên cũng có vô số đồ đằng kỳ quái, tràn ngập một cỗ chấn động kỳ quái. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức dẫn người điều tra dọc theo sơn mạch, dựa theo kế hoạch, vị trí phiến địa vực này hẳn là nơi truyền thừa, đồng thời hãy săn giết nhân tộc ở nơi này, chỉ có dùng máu của nhân tộc để tế tự phá giới bảo đồ, chúng ta mới có hy vọng mang theo truyền thừa trở về. Trở về, mang theo truyền thừa trở về, man tộc vĩnh viễn sẽ không khuất phục, kèm theo từng tiếng gào thét, hơn 10 vị cường giả yếu nhất đều là tiên thiên luyện khí hóa thần. Lập tức hóa thành từng đạo bóng đen, đánh về bốn phương tám hướng, những nơi bóng đen đi qua, tràn ngập màu máu, có vô số thanh âm dã thú gào thét, giấy ruộng, chết trong bất lực, nhấc lên một vòng hỗn loạn mới. Mà vào cùng một thời gian, Trần Khuynh Địch vừa mới lấy được phương pháp tìm kiếm tiên hạc, đang chuẩn bị ra ngoài thành đột nhiên dừng lại. Đây là, đại ấn chấn cương sứ ở trong ngực, điên cuồng rung động vào cái thời khắc này, mang theo một cỗ chấn động mịt mờ, Trần Khuynh Địch trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu qua. Dựa theo nội dung trong sổ tay làm việc, có thể khiến cho đại ấn chấn cương sứ xuất hiện loại biến hóa này, cũng chỉ tồn tại một loại tình huống, man tộc xâm lấn. Đáng chết, Trần Khuynh Địch đột nhiên dừng bước chân lại, man tộc tại sao lại xâm lấn vào lúc này? Không có đạo lý a. Mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi, lúc này Trần Khuynh Địch tự nhiên là sẽ không thể hành động tự do phóng khoáng nữa, hắn bây giờ là chấn cương sứ thành Thanh Đế, chức trách cơ bản nhất là tuyệt đối không thể lười biếng. Nếu không cho dù hắn là đạo tử thuần dương, chỉ sợ là Hoàng Triều Đại Càn cũng sẽ bắt hắn để khai đao. Huống hồ hắn cũng không muốn thất trách, hít vào một hơi thật sâu, vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch không giữ lại một chút nào, triệt để thả ra huyết khí của mình. Trong phút chốc, một cột tinh khí lang yên thông thiên, khuấy động mà lên từ thành Thanh Đế, trên tường của tòa thành hiển hiện từng vết máu, tòa cổ thành có lịch sử gần ngàn năm giống như một con thần thú thượng cổ hồi sinh. từng đạo trận văn sống lại, gia trì ở phía trên huyết khí của Trần Khuynh Địch, khiến cho cổ tinh khí Lang Yên kia càng ngày càng cao, cuối cùng xông thẳng lên trời. Vào giờ khắc này, trong toàn bộ lãnh địa thành Thanh Đế, đều có thể nhìn thấy cổ tinh khí Lang Yên kia. Một giây sau, thanh âm của Trần Khuynh Địch dựa vào trận pháp, truyền ra khắp vạn dặm sơn hà của thành Thanh Đế. Man tộc xâm lấn, các bộ nghe lệnh, tất cả các võ giả ngoài thành, mau chóng tụ hợp cùng với đại tộc Trấn Cương gần nhất, đại quân Trấn Cương nghe lệnh, lập tức tra tìm dị tộc xâm phạm, không được sai sót. Lệnh cho các đại tộc Trấn Cương, phối hợp toàn lực với đại quân Trấn Cương tìm kiếm man tộc, phàm là phát hiện ra man tộc, lập tức giết chết. Các võ giả tán tu khác, thời thời khắc khắc giữ liên lạc với thành Thanh Đế, không được sai sót. Kèm theo khẩu lệnh của Trần Khuynh Địch, toàn bộ thành Thanh Đế cũng lập tức trở nên oanh động. Tinh khí Lang Yên giống như trụ chống trời, huyết khí màu đỏ thấm trên tinh khí Lang Yên giống như hỏa diễm không ngừng xoay tròn, sau đó bắt đầu tụ tập, sụp đổ về phía trung ương, cuối cùng loại bỏ hết màu đen, chỉ còn lại ánh vàng thuần túy, hóa thành một vầng mặt trời sáng chói chiếu rọi hơn phân nửa thành Thanh Đế, vô cùng hùng vĩ. Mà theo mệnh lệnh của Trần Khuynh Địch phát ra, chống trận gióng lên, ở bên trong thành Thanh Đế, bốn quân doanh vạn người của đại quân Trấn Cương đồng thời phát ra tiếng gầm gừ, kèm theo từng đạo huyết khí đằng không mà lên, thành Thanh Đế nguyên bản bình tĩnh liền tràn đầy sát cơ, bốn nhánh đại quân cũng đồng thời phát động. Chương 69, Nhược Thủy, toàn quân ra khỏi thành, từng con phi cầm, từng con tẩu thú, có chim đại bàng, có chim ưng, có hổ răng kiếm, có sư tử vàng, thậm chí còn có voi lớn cao gần 10 mét, đây đều là các binh chủng của đại quân Trấn Cương, cơ hồ đã dốc hết toàn lực vào thời khắc này, đại địa oanh động, khiến cho tất cả mọi người rung động, gào thét mà đi về bốn phương tám hướng thành Thanh Đế. Trong cùng một thời gian, rất nhiều đại tộc Trấn Cương ở bên trong lãnh thổ thành Thanh Đế cũng hành động. Tộc trưởng cảnh giới luyện thần Phản Hư xuất đội, mang theo chiến binh tinh nhuệ nhất trong tộc trực tiếp bắt đầu càn quét đại quy mô. Vào giờ khắc này, thành Thanh Đế xem như là một trong chín thành Nam Cương, thống soái mấy chục vạn dặm lãnh địa, rốt cục cũng bạo phát ra uy lực vốn có, trong lúc nhất thời trong toàn bộ lãnh địa liền tràn đầy sát khí. Mà cùng lúc đó, hai người Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm còn ở ngoài thành cũng nghe được thanh âm của Trần Khuynh Địch. Làm sao có thể, man tộc xâm lấn, Lạc Tương Tư kinh ngạc nói ra, ở trong trí nhớ của nàng lúc này man tộc còn chưa có khả năng xâm lấn a. Đây là có chuyện gì? Man tộc xâm lấn, Trần Tiêm Tiêm cũng nhíu mày, nàng nếu tới Nam Cương Đạo, tự nhiên trước đó đã tìm hiểu qua tình huống ở Nam Cương Đạo, vô cùng rõ ràng nguy hiểm ẩn chứa ở bên trong bốn chữ man tộc xâm lấn này. Dương Xuân còn đang ở bên ngoài đấy. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn tính sổ với Dương Xuân, nhưng Trần Tiêm Tiêm cũng không hy vọng Dương Xuân thực sự xảy ra chuyện. Tương Tư tỷ, Tiên Hạc có thể phân biệt được mùi vị Thiên Lý Hương hay không? Thiên Lý Hương, Tiên Hạc bình thường đương nhiên là không thể, chẳng qua nếu như là Tiên Hạc của phi thú trai, nói không chừng là có thể. Ta hiểu được, Trần Tiêm Tiêm trực tiếp từ bên trong túi trữ vật lấy ra một phần Thất Lý Hương, đây là Thất Lý Hương mà nàng đã điều phối qua, có mùi vị giống như ở trên người của Dương Xuân. Có thể tìm tới chủ nhân của mùi thơm hay không? Tiên Hạc phát ra một tiếng huýt dài, sau đó triển khai hai chiếc cánh màu trắng, trực tiếp mang theo hai người Trần Tiêm Tiêm và Lạc Tương Tư bổ nhào về phía một khu rừng. Mà ở một bên khác, Dương Xuân cũng gặp phải phiền toái. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ở bên trong hộp kiếm phía sau có kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp chặt đứt đôi một con cự mãng ở trước mặt, đồng thời còn phóng kiếm khí ra bốn phía, trợ giúp đệ tử Thuần Dương cung chung quanh đối kháng với đủ loại độc xà độc trùng chen chúc ở xung quanh. Bọn họ vốn dĩ chỉ đến càn quét rừng núi, kết quả không ngờ được lại ngoài ý muốn tiến vào bên trong một mảnh đầm lầy, nhắc tới cũng kỳ quái, ở bên trong khu rừng đại hoang thế mà xuất hiện một mảnh đầm lầy, còn là một mảnh đầm lầy có quy mô khá lớn, đám người sau khi đi vào cũng không lâu lắm, liền bị bầy thú tập kích. Còn tốt là những con dã thú này đều chưa trở thành yêu thú, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên tiểu hữu sở thành, ở trước mặt của đám đệ tử Thuần Dương cung còn xa xa không được đặt vào trong mắt. Mọi người không nên tách nhau. Cẩn thận những con độc trùng này, đừng để bị cắn chúng. Chúng ta sẽ giết ra ngoài cùng một chỗ. Rõ, rất nhiều đệ tử Thuần Dương cung lớn tiếng đáp lại, ở dưới sự hướng dẫn của Dương Xuân vọt về phía một phương hướng, nhanh chóng rời khỏi đầm lầy. Những đệ tử Thuần Dương cung này mặc dù cũng đều là đệ tử ngoại môn, không đủ kinh nghiệm chém giết, nhưng lại rất tinh nhuệ, ở dưới sự chỉ huy tỉnh táo của Dương Xuân, đám người cho dù hoảng nhưng không loạn dần dần thoát khỏi sự truy sát của bầy thú, ngay vào lúc đám người thật vất vả mới rời khỏi đầm lầy. Ấy, làm sao có thể, đây là, chuyện gì đã xảy ra? Đập vào mắt của đám người, không phải là khu rừng đại hoang trong ấn tượng, mà là một chỗ hoàn toàn không tương xứng với hoàn cảnh ác liệt của Nam Cương Đạo, non xanh nước biếc, đỉnh đài lâu các, ở giữa được một con suối chảy róc rách ngăn cách, ở trên còn có một cây cầu nhỏ bằng đá chỉ có mấy trượng, trông rất cổ điển và lạ mắt. Cảnh này rất giống với mộ táng tông sư lúc trước a. Một vị đệ tử ngoại môn đã từng đi đến mộ táng tông sư cùng với Trần Khuynh Địch kinh ngạc nói ra. Ngươi đang nói là, nơi này cũng là một chỗ di tích truyền thừa. Ngươi nhìn những đỉnh đài lâu các ở đối diện xem, nói không chừng chính là di tích. Lời nói của vị đệ tử kia lập tức khiến cho không ít người kích động, một đường võ đạo, hai thứ khí vận và thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, mà cái gọi là khí vận, tự nhiên chính là những truyền thừa di tích đến từ Trung Cổ, Thượng Cổ xa xôi, thậm chí là di tích từ thời đại Thái Cổ, đối với những võ giả như bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tòa bảo tàng. Bất quá Dương Xuân đi ở đằng trước nhất lại không gấp gáp bước qua cầu, ngược lại còn đưa tay ngăn cản một số đệ tử ngoại môn muốn bước qua. Dương sư tỷ, chờ một chút, các ngươi không cảm thấy cây cầu kia có một chút kỳ quái hay sao? Hả, đám người sững sờ, sau đó nhìn về phía cây cầu đá nhỏ trên dòng suối, bản thân cây cầu đá rất hẹp, nhìn qua giống như chỉ có thể dung nạp một người đi qua, nhưng bản thân dòng suối cũng không phải rất rộng, lấy thân thủ của các đệ tử ở đây, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nhảy qua, căn bản là không cần đi qua cây cầu đá. Cây cầu kia có vấn đề gì sao? Một vị đệ tử có chút hoài nghi nhìn Dương Xuân, lợi ích trước mặt, người người bình đẳng, mặc dù mọi người đều là sư huynh muội, nhưng sẽ luôn có người hoài nghi đối với người có thực lực mạnh nhất ở đây Dương Xuân, đây cũng là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Ta cũng không biết, Dương Xuân lắc đầu, nàng ngược lại cũng không chú ý đến ánh mắt hoài nghi của tên đệ tử kia, mà là cẩn thận quan sát cây cầu đá, trực giác khiến cho nàng có một loại dự cảm xấu. Tiểu yêu, người có thể nhìn ra cái gì hay không? Chỉ chốc lát sau, thanh âm của tiểu yêu chậm rãi vang lên trong đầu, người thế nhưng đã đi vào một địa phương không tầm thường a. Có ý tứ gì, ngươi biết không, ở trên cái thế giới này có 5 loại thiên địa linh vật cực kỳ thưa thớt, theo thứ tự là thiên hỏa, ngũ sắc thổ, nhược thủy, thiên ngoại vẫn thiết, còn có trọng sinh thụ. Linh quang của Dương Xuân lóe lên, ngưng trọng nói ra, dòng suối nhỏ này là nhược thủy. Trong truyền thuyết ở Đông Hải có một hòn đảo, rộng 500 dặm, nước vần quanh, lông hồng không nổi, không thể vượt qua. Bản thân của nhược thủy vô cùng nặng nề, hơn nữa còn có một loại lực trường kỳ diệu quấn quanh trên đó, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua đỉnh đầu nó, một khi có người muốn làm như vậy, tất nhiên là sẽ chìm tới đáy. Chương 70, Thiên Sơn Tộc. Phải biết rằng, một giọt nhược thủy cũng có trọng lượng sánh ngang với một con voi lớn thái cổ, nếu như chìm vào bên trong nhược thủy, chỉ bằng vào loại áp lực chút vào lục phủ ngũ tạng kia, liền có thể khiến cho một người bạo thể mà chết. Nhìn bố trí ở nơi này, hẳn là chỉ có cây cầu nhỏ kia là có thể giúp người đi qua, đừng nhìn nó bình thường, trên thực tế lại được khắc đầy phù văn, có thể triệt tiêu sự thần dị của nhược thủy, nếu không thì căn bản sẽ không có khả năng xây dựng ở phía trên nhược thủy. Ra là vậy, Dương Xuân thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía rất nhiều đệ tử bên cạnh, nói, mọi người không nên hoảng hốt, hãy lần lượt đi qua cầu, tuyệt đối không nên nghĩ việc trực tiếp nhảy qua suối. Chúng ta còn chưa biết ở trong tòa di tích này có nguy hiểm gì, an toàn là trên hết. Để cổ vũ sĩ khí, Dương Xuân là người thứ nhất đi tới. Để ta đi tới trước, các ngươi hãy chờ ở đằng sau, nếu ta không xảy ra chuyện thì các ngươi hãy đi theo. Khác biệt cùng với những người khác, Dương Xuân cho rằng có sự hỗ trợ của tiểu yêu, hệ số an toàn cũng sẽ cao hơn một chút, lúc này mới xung phong đi đầu. Mà đúng vào lúc này, ở đầm lầy bên ngoài di tích, lại nghênh đón thêm 2 nhóm đội ngũ. Bọn họ ở trong này, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư chau mày, nhìn chăm chú vào đầm lầy lớn dưới chân. Mà Tiên Hạc thì đang bay múa quanh đầm lầy, lộ ra bộ dáng không nguyện ý rời đi. Dương Xuân vì sao lại đi vào trong này? Không rõ ràng, có muốn đi vào xem một chút hay không? Trần Tiêm Tiêm đề nghị, chờ chút, Lạc Tương Tư đột nhiên mở miệng, lập tức bịt kín miệng của Trần Tiêm Tiêm, thấp giọng nói ra. Trần Tiêm Tiêm phối hợp gật gật đầu, theo ánh mắt của Lạc Tương Tư nhìn về phía dưới, mà tại đó, thình lình có một đội ngũ mặc giáp da thịt đen kịt, nhìn qua tràn ngập ngỗ ngược đang chạy về phía cái đầm lầy này. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới Tiên Hạc cùng với 2 người Trần Tiêm Tiêm. Điểm này còn phải cảm ơn phi thú trai, vì tránh để cho người khác tra được tung tích, bọn hắn đã chuyên môn khắc họa một bộ trận pháp che giấu trên Tiên Hạc, hơn nữa còn là ở trên trời, Tiên Hạc giấu ở giữa mây trắng, cho nên mới không bị đội ngũ man tộc ở phía dưới chú ý tới, không phát hiện ra 2 người Trần Tiêm Tiêm. Đây là man tộc mà sư huynh nói trước đó. Không sai, bất quá làm sao bọn hắn cũng tới nơi này. Chẳng lẽ nói ở trong cái đầm lầy này có bí mật gì? Lạc Tương Tư chau mày, lộ ra vẻ không hiểu cho lắm, bởi vì ở kiếp trước nàng cũng không trải qua một màn này, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải làm cái gì. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, Tiêm Tiêm, ngươi hãy trở về tìm Trấn Cương Sứ Đại Nhân, bảo hắn tranh thủ thời gian tới đây, ta hoài nghi là cái đầm lầy này có khả năng có quan hệ cùng với việc man tộc xâm lấn. Ta trở về, Trần Tiêm Tiêm nhướng mày, có một chút không tình nguyện. Ngươi ở nơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngươi nhìn đám man tộc ở phía dưới kia đi, cơ hồ tất cả đều là võ giả cảnh giới tiên thiên, ngươi chỉ mới là hậu thiên, còn chỉ là cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng Tương Tư tỷ không phải cũng như thế hay sao? Lạc Tương Tư trừng Trần Tiêm Tiêm một cái, ta dù sao cũng là hậu thiên đỉnh phong, đăng phong tạo cực, hơn nữa ta thế nhưng còn là võ tướng trong đại quân Trấn Cương, mặc dù không đối phó được với đám man tộc này, nhưng ta chỉ ít là còn có thể che giấu bản thân trước bọn hắn, ngươi lại chưa quen thuộc đối với man tộc, hai người hành động lại càng dễ bị bại lộ. Được, Trần Tiêm Tiêm cắn răng, mặc dù Lạc Tương Tư không có nói rõ, nhưng nàng cũng biết hàm nghĩa ở trong đó, đơn giản chính là mình sẽ làm liên lụy nàng. Bất quá Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là người tùy hứng, chỉ là hơi có một chút không cam lòng mà thôi, rất nhanh nàng liền điều chỉnh lại, nghiêm túc nhìn Lạc Tương Tư nói, không nên phát sinh xung đột, ta cam đoan là sẽ mang sư huynh tới rất nhanh, có hắn ở đây, tuyệt đối là sẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết đám man tộc này. Vậy thì cảm ơn ngươi, Lạc Tương Tư cười cười, từ chối cho ý kiến. Ở kiếp trước, nàng cũng không đạt được tin tức có quan hệ với việc man tộc xâm lấn. Bây giờ nghĩ lại vô cùng có khả năng cũng là bởi vì tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch kia không nói ra, có trời mới biết hắn có thể chạy tới đây hay không, nếu như tới ngược lại thì rất tốt, dù sao thì hắn cũng có thực lực rất mạnh, cũng được coi như là viện binh cường hãn. Ta sẽ đi xuống trước, người hãy cẩn thận. Lạc Tương Tư sau khi nhìn thấy đám man tộc kia tiến vào bên trong đầm lầy, liền bảo tiên hạc xông ra từ trong mây, sau đó trực tiếp nhảy xuống ở vị trí cao hơn 10 mét, sau khi rơi xuống đất liền lộn vài vòng, sửa sang lại một phen. Làm ra một thủ thế không có vấn đề đối với Trần Tiêm Tiêm trên không trung, sau đó cũng vọt vào bên trong đầm lầy theo đám man tộc kia. Mà ở một bên khác, tại một nơi hẻo lánh khác trong khu rừng đại hoang, đã có không ít người giao phong cùng với man tộc, triển khai một trận chém giết kịch liệt. Thiên Sơn tộc là một trong những đại tộc Trấn Cương ở bên ngoài thành Thanh Đế, Thiên Sơn tộc lúc đầu chính là Nam Cương nhất tộc, đã hoàn toàn bị trung thổ đồng hóa, không còn ở lại trong sơn động, mà là dùng cự thạch làm thành từng bức tường thành cao lớn, biến bộ tộc của mình thành giống như một tòa thành nhỏ. Chỉ là hiện tại, tòa thành nhỏ này lại bị man tộc tập kích. Mùi máu tươi nồng nặc lan tràn ở phía trên đại địa, trên tường thành liên tục vang lên tiếng hò giết, chiến binh của Thiên Sơn tộc nhao nhao gào thét kịch chiến cùng với man tộc đang giết lên, máu tươi nhuộm đỏ tường thành, mặt đất cũng thêm ra một màu đỏ tươi, bất quá cho dù vậy, vẫn không có ai lùi bước. Giết sạch đám hỗn đản phản bội man thần này. Giết, man tộc đến xâm lấn Thiên Sơn tộc chính là một tiểu đội, 12 vị võ giả luyện khí hóa thần được một vị võ giả luyện thần phản hư xuất lĩnh, mặc dù có số lượng kém xa tít tắp hơn một vạn tộc nhân Thiên Sơn tộc, nhưng về phương diện tinh nhuệ lại không gì sánh được, chỉ cần một tiểu đội liền có thể áp chế hoàn toàn Thiên Sơn tộc. Thiên Sơn tộc không có nhiều võ giả tiên thiên, tộc trưởng cầm đầu mặc dù cũng có cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng trong tộc phần lớn đều là võ giả luyện tinh hóa khí, chỉ có 4 vị võ giả tiên thiên luyện khí hóa thần. Mà đây đã là toàn bộ nội tình của Thiên Sơn tộc, nhưng dù vậy cũng vẫn chiến đấu rất gian khổ. Có thể nói, đánh cho tới lúc hiện tại, Thiên Sơn tộc căn bản chính là đang lấy mạng người để lấp tường thành, chống đối thế công của đối phương. Đáng chết, tại sao lại có nhiều võ giả tiên thiên như vậy xuất hiện ở chỗ này? Không có khả năng ha. 12 vị luyện khí hóa thần, một vị luyện thần phản hư. Đây chính là chiến lực cao cấp mà quân đoàn man tộc mới có, chẳng lẽ nói lần này có trọn vẹn một cái quân đoàn man tộc đến xâm lấn? Không có khả năng, chương 71, tiễn phá giáp, chống đỡ, ta đã phát tín hiệu cầu cứu đi, chỉ chốc lát sau linh hầu tộc, kiếm sĩ tộc cùng với lạc nguyệt tộc sẽ tới chi viện. Cố gắng chống đỡ, trên đầu tường thành, tộc trưởng của Thiên Sơn tộc lớn tiếng gầm thét, đồng thời huy động trường đao trong tay, kịch chiến cùng với đội trưởng cầm đầu man tộc, chiến trường của hai người là phạm vi khoảng chừng 100 mét, cương khí sắc bén phóng ra bốn phía, vô luận là man tộc hay là Thiên Sơn tộc, căn bản đều không có ai dám bước vào cái phạm vi kia. Đừng mơ tưởng hão huyền, ngươi cho rằng các ngươi sẽ còn cơ hội sống sót hay sao? Đội trưởng man tộc lạnh lùng nói ra, lần này vì đoạt lại truyền thừa thất lạc, man hoàng đại nhân thế nhưng đã tự mình hạ lệnh, triệu tập trọn vẹn chiến lực cao cấp của 4 nhánh quân đoàn, biên chế thành một tiểu đội đặc chiến, sau đó được một vị hợp đạo tôn giả trong tộc xuất lĩnh, mượn nhờ trận pháp không gian tập kích giết vào bên trong Nam Cương đảo. Không nói đến những cái khác, chỉ bằng vào phần lực lượng này, về mặt chiến lược cao cấp hoàn toàn có thể đánh đồng cùng với bất kỳ một tòa thành nào trong 9 thành Nam Cương, mặc dù không có khả năng đánh thắng, nhưng nếu tiến thối có kế hoạch, sẽ không thua được. Về phần những đại tộc Trấn Cương này, ha ha, đơn giản chính là một đám phản bội man thần, chỉ là một đám phế vật ăn cây táo rào cây sung mà thôi, còn thật sự cho rằng bọn hắn rất mạnh. Nếu không có 9 thành Nam Cương, cùng với áp lực của Hoàng Triều Đại Càn, những cái gọi là đại tộc Trấn Cương này, man tộc chỉ cần phất tay là liền có thể tiêu diệt. Giết sạch bọn hắn, thu thập huyết khí, chiếm lấy tài nguyên, không chừa một mảnh giáp. Rõ, chém giết trở nên càng thêm kịch liệt, chiến binh của Thiên Sơn tộc càng là người sau nối tiếp người trước, liên tục ngã gục trước mặt các võ giả luyện khí hóa thần, nhưng lại thành công giữ chân man tộc. Võ giả tiên thiên dù sao cũng không phải là có lực lượng vô tận, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng ở dưới chiến thuật biển người cũng không có cách nào giết vào bên trong, bị giữ chân ở đầu tường thành. Bất quá người của Thiên Sơn tộc cũng không phải là vô tận, ở trong dạng giết chóc này, không cần quá một canh giờ, chỉ sợ là bức tường thành này cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên ngoài Thiên Sơn tộc mấy dặm, có một trận tiếng la giết gào thét kinh thiên động địa ập đến. Man tộc, phát hiện ra man tộc, phóng tiến phá giáp, âm thanh thả cung bùng nổ, trong phút chốc liền có một cỗ sát cơ cực kỳ khủng bố khóa chặt tất cả người man tộc ở bên ngoài Thiên Sơn tộc trong nháy mắt, ngay cả vị đội trưởng man tộc kia, sắc mặt cũng đại biến, hắn không thể quen thuộc hơn nữa đối với loại âm thanh thả cung này, man tộc cao quý sở dĩ bây giờ chỉ có thể sống chui sống nhũi ở một góc, chính là do thứ này. Tiễn phá giáp, tập hợp, 12 vị võ giả man tộc gần như đồng thời từ bỏ đối thủ của mình, lấy một tốc độ nhanh nhất bao vây chung quanh đội trưởng man tộc, một cái đồ đằng huyền quy to lớn bỗng nhiên hiện lên, bao phủ toàn bộ bọn hắn ở trong đó. Một giây sau, phóng tên, mũi tên như châu chấu, trong phút chốc liền che phủ hơn phân nửa bầu trời, bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ đám võ sĩ man tộc, đồ đằng huyền quy nhìn như to lớn, ở dưới vô số tiễn phá giáp cũng bị bắn thành cái sàng trong nháy mắt. Từng mũi tên tinh cương màu đen tuyền đâm thật sâu vào huyền quy. Huyền quy to lớn trước kia, lúc này cũng thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Mũi tên rơi xuống đất, 12 vị võ giả cùng với vị đội trưởng man tộc nhìn như không bị thương, nhưng trên thực tế sắc mặt lại tái nhợt, khóe miệng chảy máu, lục phủ ngũ tạng đã bị thụ thương không nhẹ. Khác biệt cùng với mũi tên bình thường, tiễn phá giáp của Hoàng Triều Đại Càn chính là chuyên môn chuẩn bị vì man tộc. Đầu mũi tên khắc lên đường vân trận pháp của Mạc gia, phối hợp với phá cương thiết hiếm thấy, đủ để nhẹ nhõm đâm rách thể phách cường kiện của man tộc, ngay cả cương khí cũng không có cách nào hình thành phòng ngự hữu hiệu. Hơn nữa người phụ trách bắn tên tất cả đều là võ giả đã trải qua một cuộc huấn luyện đặc biệt, có lực cánh tay viễn siêu thường nhân. Mặc kệ là võ giả như thế nào, trừ phi trở thành hợp đạo tôn giả, ở trong thể nội diễn sinh ra kim đan, có thể thu nạp lực lượng thiên địa để bổ sung cương khí cho bản thân, nếu không thì ở dưới mưa tiễn phá giáp với quy mô lớn, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thậm chí là còn có khả năng trực tiếp nuốt hận, bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại của tiễn phá giáp. Đáng chết, làm sao lại phản ứng nhanh như vậy? Đội trưởng man tộc lộ ra sắc mặt khó coi, trong mắt càng là lóe lên mấy phần tàn nhẫn. Lần này thông qua trận pháp truyền tống tiến vào Nam Cương Đạo, tổng cộng có 52 vị võ sĩ man tộc, chia thành 4 tiểu đội, trừ bỏ tiểu đội chủ lực của tướng quân xuất lĩnh phụ trách bảo hộ phá giới bảo đồ, 3 tiểu đội còn lại thì được phái ra ngoài, trong đó có một tiểu đội phụ trách tìm kiếm truyền thừa thất lạc, mà hai cái tiểu đội khác thì phụ trách chiếm đoạt tế phẩm cần thiết để huyết tế phá giới bảo đồ. Nhưng ở trong đó, còn có một cái mệnh lệnh ngầm hiểu giữa lẫn nhau. Một khi có một cái tiểu đội nào bị phát hiện, vậy thì tiểu đội bị phát hiện liền sẽ trở thành mồi nhử, tranh thủ thời gian cho những tiểu đội khác. Vì man thần, đội trưởng man tộc bỗng nhiên gầm lên giận dữ, khí thế luyện thần phản hư vào giờ khắc này bộc phát đến cực hạn, mà ở phía sau hắn, rất nhiều võ sĩ man tộc tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, nhao nhao gầm thét theo. Trong lúc nhất thời, 12 vị võ giả luyện khí hóa thần ở dưới sự xuất lĩnh của đội trưởng man tộc luyện thần phản hư, bộc phát ra khí thế trùng thiên. 13 vị cường giả tiên thiên, hoàn toàn có thể so sánh với một đội quân có quy mô không nhỏ. Huống chi vào lúc này tất cả các võ sĩ man tộc đều tràn đầy ý chí quyết tử chiến đến cùng, bộc phát ra khí thế không thắng thì chết, khiến cho sắc mặt của không ít người ở Thiên Sơn tộc đều trở nên trắng bệch. Nhưng mà đúng vào lúc này, tránh ra, ầm ầm, trong nháy mắt, ở trong cảm giác của đội trưởng man tộc, ở bên trong quân binh đại càn cuốn tới đối diện, đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời chí dương chí cương, nóng rực như mặt trời ban trưa, không gì sánh được, hơn nữa vầng mặt trời kia có tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Man tộc, nói cho ta biết, các ngươi tại sao lại tới đây? Trên đỉnh trụ tinh khí Lang Yên, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt hưng phấn đứng ở trước mặt các võ sĩ man tộc, nói ra. Phải biết rằng, vào trước khi đến thành Thanh Đế, hắn thế nhưng đã tiếp nhận một cái nhiệm vụ ẩn tàng, cần phải điều tra động tĩnh gần nhất của man tộc, sau đó hồi báo cho Hoàng Triều Đại Càn, nếu như không hoàn thành mà nói, thì sẽ bị thay đổi giới tính trong vòng 10 năm, cho nên Trần Khuynh Địch vốn dự định lập tức phái người ra ngoài dò xét trong mấy ngày này. Không nghĩ tới chưa kịp ngủ gật mà đã có đổ gối đầu. Man tộc lại xâm lấn. Chương 72, tự bảo, cho các người 3 giây thời gian đồng hồ để cân nhắc một. Trần Khuynh Địch nhìn thấy vẻ mặt thấy chết mà không sờn của tất cả các võ sĩ man tộc, bắt đầu đếm giờ. Tay phải trắng nõn chậm rãi vươn ra, năm ngón tay hợp lại, nắm thành quả đấm. Trong phút chốc, một cỗ quyền ý ngập trời liền lan tràn ra từ trên người của Trần Khuynh Địch, tinh, khí, thần hợp nhất, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một vào thời khắc này, hiển lộ ra một cỗ ý cảnh uy thế ngập trời, mặc cho ngươi cường đại cỡ nào cũng phải tan xương nát thịt ở dưới quyền của ta. Đây là ý cảnh phối hợp với Đại Uy Thiên Long La Hán quyền cùng với Trượng Lục Kim Thân mới có thể triển lộ ra. Giết, trong mắt của đội trưởng man tộc ẩn ẩn có mấy phần kinh hãi, người tới có cảnh giới không cao, hẳn là gần giống như hắn, nhưng cỗ huyết khí chấn động trên người kia của đối phương, quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, thậm chí là coi như so sánh với tướng quân, chênh lệch cũng không lớn. Thành Thanh Đế lúc nào lại xuất ra một nhân vật như vậy? Ầm ầm, 12 vị võ sĩ man tộc đồng thời đánh thẳng về phía Trần Khuynh Địch. Mà đội trưởng man tộc cũng toàn lực thúc dục lực lượng đồ đằng, đồng dạng cũng tăng sức mạnh của bản thân lên tới cực hạn, muốn thắng trận phải bắt tướng trước, hắn cũng nhìn ra người tới chính là thủ lĩnh của nhánh quân đội đối diện kia, chỉ cần có thể bắt giữ đối phương, liền có thể kéo dài được nhiều thời gian hơn. Nhưng mà, vào giây tiếp theo, tất cả man tộc đều tuyệt vọng. Thiết quyền đánh ra, Trần Khuynh Địch cũng không hề dùng tới bất kỳ một võ kỹ nào, toàn thân phun trào khí huyết, ở phía sau lưng hắn hiện ra một cỗ pháp tướng La Hán cao lớn. Trên người của La Hán có một con rồng vàng quấn quanh, đầu rồng hướng về phía trước, lộ ra long trảo sắc bén, long giác dữ tợn cùng với một đôi mắt lớn như chuông đồng uy nghiêm. Vị La Hán này nhìn qua có diện mạo hết sức hung ác, hoàn toàn không có sự trang nghiêm túc mục của Phật môn, nhưng lại mang theo một cỗ uy thế cực kỳ kinh khủng, nhất là rồng vàng quấn quanh trên người của hắn, càng là mang theo một cỗ lực lượng chấn động đáng sợ, ngay cả thiên địa nguyên khí bốn phía cũng nhao nhao bị đẩy lùi ra. Đại Uy Thiên Long La Hán quyền. Đại Uy Thiên Long La Hán quyền chính là một trong những tuyệt học chí cao của Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, tự nhiên cũng có thể hiển hóa ra pháp tướng Phật môn, mà pháp tướng Đại Uy Thiên Long La Hán này chính là ở trong điển tịch của Phật môn, tập trung lực lượng thiên long vào trong người, uy mãnh kiên cường, La Hán cường đại chủ tu lực lượng, có chi uy hàng ma trừ ác. Ở dưới sự gia trì của cỗ pháp tướng này, Trần Khuynh Địch vốn đã có khí thế cực kỳ cường hãn lại càng thêm bá đạo, ở bên trong thiết quyền đánh ra ẩn chứa lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Nhưng ở dưới sự chống đỡ của quyền ý, phần lực lượng kinh khủng này hoàn toàn được dung nạp vào bên trong thể xác, cứ như vậy đụng thẳng vào rất nhiều võ sĩ man tộc trước mặt. Oanh, sau một thời gian trì trệ ngắn ngủi, tiếng ầm ầm thật lớn cơ hồ làm vỡ nát thương khung, cả không gian đều kịch liệt lắc lư vào cái thời khắc này, lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm, vô số đạo vết rạn lan tràn ra, tạo thành từng đạo khe hở to lớn, cùng một cái hố không nhỏ. Mà vào giây tiếp theo, phốc, đội trưởng man tộc là người thứ nhất bay lên. Máu tươi vãi ra trên không trung, thân thể giống như là thiên thạch bắn về phía sau, trực tiếp nện vào người của 12 vị võ sĩ man tộc ở phía sau lưng, kết quả giống như là một quả bom nổ tung vậy, trực tiếp đụng bay toàn bộ đám man tộc ra ngoài, mà những võ sĩ man tộc kia cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thổ huyết bay ngược. Một quyền đánh tới, toàn bộ trọng thương, thúc thủ chịu trói đi. Trần Khuynh Địch lạnh lùng nhìn các võ sĩ man tộc, trong lòng cũng có mấy phần mừng rỡ, quả nhiên là lựa chọn của hắn không có sai. Mặc dù không có Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng Đại Uy Thiên Long La Hán quyền cũng không kém một chút nào, dựa vào quyền ý của chính mình, phối hợp với huyết khí cường thịnh, uy lực bộc phát ra thậm chí còn muốn mạnh hơn thuần dương công, đã không còn cách nào tiến bộ. Không, không thể nào, đáng chết, người đến tột cùng là ai? Đội trưởng man tộc vừa phun máu, vừa giãy giụa hét lên. Làm càn, vị này chính là Trấn Cương Sứ Thành Thanh Đế đại nhân của chúng ta. Còn không mau quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Trương Hiền Trung nhanh chóng bước ra, dùng vẻ mặt chính nghĩa nói. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, độ thiện cảm đối với Trương Hiền Trung tăng lên không ít. Bắt lại toàn bộ, ta muốn biết rõ lần man tộc xâm lấn này rốt cuộc là có âm mưu gì. Vâng, vì man thần, ngay vào thời điểm đám võ sĩ man tộc sắp bị bắt sống, đội trưởng man tộc đột nhiên giống to một tiếng, tiếp đó ánh mắt của toàn bộ đám man tộc đều trở nên cực kỳ kiên quyết, đồ đằng quanh người phảng phất như bắt đầu cháy rừng rực. Mang theo vài phần màu đỏ máu, đồng thời còn có một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn động. Đại nhân hãy cẩn thận, bọn hắn muốn tự bảo. Trương Hiền Trung ở cách đó không xa cũng chú ý tới biến hóa của man tộc, sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ lớn tiếng hét lên. Muộn rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, hãy chôn cùng với chúng ta đi a. Đội trưởng man tộc giống to một tiếng, trực tiếp cưỡng ép thúc đẩy thân thể trọng thương của mình, vọt tới trước mặt của Trần Khuynh Địch, sau đó một mực ôm lấy bắp đùi của Trần Khuynh Địch. Mà 12 vị võ sĩ man tộc còn lại cũng người sau nối tiếp người trước, nhào về phía Trần Khuynh Địch, tiếp đó liền có một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động. Ầm ầm, huyết khí ầm ầm nổ tung, cương khí cũng đang trở nên cuồng bạo, thậm chí là đám võ sĩ man tộc này ngay cả linh hồn cũng đều thiêu đốt, lần tự bạo trong chớp nhoáng này thậm chí không chỉ mang theo tính phá hư bên trên phương diện vật lý, mà còn bao gồm cả lực lượng chấn động linh hồn, đủ khiến cho linh hồn của võ giả bị thương, đau nhức muốn nứt. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập trong thiên địa, che giấu thân ảnh của Trần Khuynh Địch. Đại nhân, thân sắc của Trương Hiền Trung trắng bệch, hắn quả thực là không thể tưởng tượng được nếu như Trấn Cương Sứ Sứ đại nhân tân nhiệm cứ chết như vậy ở thành Thanh Đế mà nói, rốt cuộc sẽ dẫn phát bao nhiêu phong bạo, nhất là bối cảnh của vị Trấn Cương Sứ đại nhân này còn không đơn giản, tựa hồ như là đạo tử chân truyền đi ra từ thánh địa võ đạo Thuần Dương Cung. Nếu như tin tức được truyền ra ngoài, những người khác thì không nói, nhưng Trương Hiền Trung hắn khẳng định là sẽ phải chôn theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, không sao, một tiếng hô bình tĩnh vang lên, sau đó máu tươi tán đi, Trần Khuynh Địch đứng ở trong cái hố lớn tràn đầy chân cụt tay đứt, lộ ra thần sắc lạnh nhạt, áo quần rách nát, nhưng lại hiển lộ ra cơ bắp giống như là gân rồng, ánh lên màu vàng óng, không có một chút tổn thương nào, tản ra một cỗ khí thế nguy nga bất động như núi. Chương 73, không có cửa. Đây là Trượng Lục Kim Thân, Trần Khuynh Địch tu luyện hai môn tuyệt học Đại Lôi Âm Tự, Long Tượng Bàn Nhược Công chủ tu Lục Phủ Ngũ Tạng, rèn luyện gân cốt lực lượng bản thân, mà Trượng Lục Kim Thân chính là thần công phòng ngự thuần túy, chủ yếu rèn luyện xương cốt, cơ bắp, làn da. Hai môn võ công một chủ tu ngoại công, một chủ tu nội công, hỗ trợ lẫn nhau. Mà Trần Khuynh Địch đã dùng tất cả thuần dương cương khí tản ra từ Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công dung nhập vào bên trong hai môn công pháp này, hơn nữa Phật Cốt Xá Lợi lúc trước đã khiến cho hai môn công pháp này đạt đến cảnh giới tiểu thành, Trượng Lục Kim Thân đã tiến hành hộ thể, trực tiếp ngăn cách toàn bộ lực lượng tự bạo của các võ sĩ man tộc ở bên ngoài. Còn may là trước đó mình đã chủ động tán công, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể còn sống. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, cảm thấy có mấy phần may mắn đối với cử động phế bỏ Đại Thuần Dương Công trước đó của mình. Dù sao thì Đại Thuần Dương Công có mạnh cỡ nào, cũng chỉ là công pháp cương khí, ở dưới loại uy lực tự bạo đáng sợ này, là sẽ không có cách nào hoàn mỹ bảo vệ tốt Trần Khuynh Địch, ở bên trên lực phòng ngự cùng với năng lực sinh tồn, chỉ có thể tu thuần túy mới là mạnh nhất, điều này cũng làm cho quyết tâm trở thành thể tu của Trần Khuynh Địch càng thêm kiên định. Đáng tiếc là không thể tìm được nguyên nhân lần man tộc xâm lấn này, đám người này hoàn toàn chính là tử sĩ a. Đại nhân, ngài không có việc gì sao? Vậy thật là quá tốt rồi. Trương Hiền Trung vô cùng kích động chạy tới, còn may là Trấn Cương Sứ đại nhân không có việc gì, nếu không thì hắn cũng không sống được. Nhìn thấy thuộc hạ của mình thế mà lại kính yêu bản thân như vậy, Trần Khuynh Địch cũng không khỏi hé mắt, độ thiện cảm đối với Trương Hiền Trung lại tăng lên không ít. Ta không sao, được rồi, người hãy xuất lĩnh đại quân Trấn Cương, lập tức quét sạch toàn bộ khu rừng đại hoang, man tộc xâm lấn lần này có thực lực không yếu, cần phải phối hợp với nhiều đại tộc Trấn Cương khác. Rõ, Trương Hiền Trung nói ra lời thề son sắt, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, vậy đại nhân, ngài sẽ đi đâu? Ta sẽ mang sư muội trở về. Trần Khuynh Địch nhớ tới Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân còn ở bên ngoài, lập tức cảm thấy có một chút nhức đầu. Thân làm nhân vật chính, Trần Khuynh Địch đúng là sẽ không lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện, chỉ là nếu để cho hai vị nhân vật chính này chạm mặt, sẽ có chút khó giải quyết a. Nếu có thể thì Trần Khuynh Địch hy vọng là Dương Xuân sẽ không dính líu quan hệ cùng với Trần Tiêm Tiêm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng hạc kêu thanh thúy vang lên ở giữa không trung, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của đại quân Trấn Cương. Có không ít binh sĩ nhao nhao dương cung cài tên, tiễn phá giáp lập tức được nhắm vào ngay giữa không trung. Bất quá một giây sau, Trần Khuynh Địch liền quát một tiếng chói tai ngăn cản bọn hắn, dừng tay. Sư huynh, tiên hạc màu trắng đáp xuống, rất nhanh liền hạ xuống trước mặt của Trần Khuynh Địch. Sau đó có một bóng người từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, rõ ràng là Trần Tiêm Tiêm. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Khuynh Địch nhíu mày, Trần Tiêm Tiêm không phải là rời đi cùng với vị lạc tướng quân kia hay sao? Làm sao chỉ có một mình nàng trở về? Chúng ta ở một mảnh đầm lầy trong khu rừng đại hoang phát hiện ra một đám man tộc, Tương Tư Tỷ đã tiến hành bám theo bọn hắn, hơn nữa mấy người Dương Xuân cũng có khả năng ở bên trong. Hửm, đầm lầy, Trần Khuynh Địch sững sờ, đầm lầy, ở trong rừng sao còn có đầm lầy? Không đúng, Dương Xuân cùng với man tộc đều ở cùng một chỗ trong đầm lầy. Vị lạc tướng quân kia còn đi theo vào, suy nghĩ một chút, trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, ở trong chuyện này khẳng định là có vấn đề. Nói đến, quy mô man tộc xâm lấn lần này tựa hồ không lớn, tiểu đội man tộc vừa nãy chính là như thế, chỉ có 13 người, mặc dù từng người đều là võ giả tiên thiên. Hiền Trung, hỏi ngươi một cái vấn đề, quân đội man tộc chẳng lẽ đều là võ giả tiên thiên giống như vừa rồi à? Làm sao có thể? Trương Hiền Trung kịch liệt phản bác, nếu thật sự là như thế, chín thành Nam Cương chúng ta sao có thể trấn áp man tộc? Theo lý thuyết thì võ giả tiên thiên hẳn là cao tầng ở trong quân đội man tộc, còn võ giả tiên thiên xuất hiện giống như tử sĩ thế này, coi như ở bên trong trí nhớ của ta cũng là lần đầu tiên. Vậy sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, dùng nắm tay phải nhẹ nhàng đánh lên lòng bàn tay trái, nói ta đã hiểu được. Một đám võ giả tiên thiên man tộc giống như tử sĩ, thế mà lại xuất hiện ở bên trong đầm lầy của một khu rừng thuộc thành Thanh Đế, điều này rõ ràng là rất không khoa học, mà căn cứ vào sự thực khách quan Dương Xuân cũng ở đó, cùng với định luật cũ của nhân vật chính, mảnh đầm lầy kia nhất định là một loại cơ duyên. Không sai, nhất định là như vậy, nói không chừng lại là cái di tích gì đó. Như vậy vấn đề tiếp theo là, bản thân có cần đi tới tòa di tích đó hay không? Theo lý thuyết, loại di tích này nhất định là chuyên môn chuẩn bị cho nhân vật chính, cho nên hắn không nên đi đến đó tham gia náo nhiệt, nhưng ở một phương diện khác, nhiệm vụ mà hắn nhận được thế nhưng là điều tra tình hình gần đây của man tộc. Nếu như không đi, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị thay đổi giới tính trong 10 năm. Hay là đi à? Trần Khuynh Địch sau khi do dự trong một giây, liền làm ra quyết định. Mảnh đầm lầy đó ở chỗ nào? Muội có biết ở nơi nào hay không? Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái. Được, vậy thì chúng ta hãy nhanh đi đến đó. Hiền Trung, ngươi cầm lấy cái này, chờ đến khi càn quét kết thúc lại mang binh tới. Trần Khuynh Địch lấy ra một chiếc lông vũ đưa cho Trương Hiền Trung ở bên cạnh. Đó là pháp khí mà phi thú trai vốn dĩ dùng để truy tung tiên hạc, là đồ vật Trần Khuynh Địch dùng để tìm các nàng Trần Tiêm Tiêm, bất quá bây giờ rõ ràng là đã không cần nữa. Bất quá còn may, lần cơ duyên này nhìn qua tựa hồ là có quan hệ cùng với Dương Xuân. Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn Trần Tiêm Tiêm ở bên cạnh, nếu như là cơ duyên của nàng mà nói, nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà sẽ đi theo man tộc đi vào chung, đây thật sự là may mắn. Mà chỉ cần vị nhân vật chính này không đi vào, còn có ai có thể đoạt cơ duyên cùng với một nhân vật chính như Dương Xuân? Vị lạc tướng quân kia sao? Không có cửa, tại di tích thần bí, đại tỷ, những người này là ai, ta cũng không rõ ràng. Ở trong bụi cỏ, Dương Xuân mang theo một đám đệ tử thuần dương cung giấu ở giữa cây cỏ, cảnh giác nhìn một đám man tộc cách đó không xa, khiến cho đám người khủng hoảng là, đối phương có tổng cộng 13 người, trong đó có 12 người đều là võ giả luyện khí hóa thần, còn có một người khác còn muốn mạnh hơn, thậm chí có thể là luyện thần phản hư. Chương 74, Dược Điền. Phải biết rằng, võ giả ở cái cảnh giới luyện thần phản hư này, ở trong thuần dương cung cũng coi như là trưởng lão rồi. Nếu như không có tiểu yêu phát hiện ra, Dương Xuân sớm báo động trước, bảo toàn bộ đệ tử thuần dương cung lẩn trốn đi mà nói, chỉ sợ là bọn hắn sẽ bị phát hiện ra ở dưới tình huống không phòng bị, sau đó toàn bộ mọi người đều xong đời. Tại sao man tộc lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này chính là Nam Cương Đạo, cho dù có man tộc cũng không hề kỳ quái. Dương Xuân chân thành nói, đồng thời nhắc nhở đám đệ sau lưng tử thu liếm khí tức, thân làm đệ tử thuần dương cung. Bọn hắn đều nắm giữ pháp môn liếm tức quyết, chỉ cần không tận lực tạo ra tiếng động gì, lại duy trì một khoảng cách nhất định, trên cơ bản sẽ không bị phát hiện ra. Mà tiểu đội man tộc ở phía xa xa thì lộ ra vẻ hưng phấn, đặt toàn bộ lực chú ý vào đỉnh đài lâu các ở sâu bên trong di tích, còn có 3 người bởi vì quá hưng phấn, trực tiếp chết ở phía dưới nhược thủy, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ nào đi điều tra rừng cây ở phụ cận, điều này cũng làm cho đám người Dương Xuân trốn thoát một kiếp. Tiểu yêu, người có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cũng không rõ ràng, trước kia cũng là do linh hồn lực ta tản mát ra phát hiện được đám man tộc này. Để ta đi đến đó nghe lén nội dung nói chuyện của bọn hắn. Nhờ vào ngươi. Dương Xuân nói lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm, nếu như không phải có linh hồn lực xuất sắc của tiểu yêu hỗ trợ, nàng cũng sẽ không có biện pháp sớm phát hiện ra đám võ sĩ man tộc ở phía sau lưng. Đến lúc đó chỉ sợ là chỉ có nàng mới có thể may mắn trốn được một mạng, nhưng rất nhiều sư huynh đệ thuần dương cung khác đều sẽ táng thân ở bên trong tòa di tích này. Nếu thật sự phát sinh ra loại chuyện đó, Dương Xuân cũng không biết làm như thế nào để đối mặt với đại ca ca. Thật là có ý tứ a. Thanh âm của tiểu yêu vang lên lần thứ hai, mang theo một chút kinh ngạc nói, dựa theo thuyết pháp của bọn hắn, nơi này lại là một nơi truyền thừa, còn là truyền thừa của man tộc. Truyền thừa của man tộc, là truyền thừa man thần thất lạc, man thần, có ý tứ, không nghĩ tới nơi này lại có lai lịch lớn như vậy. Tiểu yêu, Dương Xuân, ngươi phải đi tranh phần truyền thừa này. Nhất định phải đi tranh, đây chính là truyền thừa man thần, dù là không hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không thể kém hơn so với long tượng bàn nhược công mà ngươi lấy được, thậm là còn mạnh hơn mấy phần, bởi vì võ công của man tộc, phần lớn đều là đại thuật đánh giết tuyệt đối. Nắm giữ uy lực vô tận, Dương Xuân ngẫm nghĩ một phen, lắc đầu nói, so với chuyện này, ta càng muốn mang mọi người trở về hơn nữa đối phương đều là võ giả tiên thiên, ta chỉ mới là hậu thiên xuất thần nhập hóa, chênh lệch cảnh giới là quá xa. Ngươi nói cũng đúng, tiểu yêu ngẩn người, cũng bình tĩnh trở lại. Xác thực, Dương Xuân bây giờ đúng là quá yếu, chỉ có tu vi hậu thiên xuất thần nhập hóa, cho dù có tiểu yêu hỗ trợ, cũng chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới trình độ tiên thiên luyện khí hóa thần, còn xa xa chưa đủ để có thể ứng phó với đám man tộc kia. Huống chi tiểu yêu cũng không thể mượn nhờ thân thể của Dương Xuân phát huy ra lực lượng trong một thời gian dài, như thế sẽ có tổn hại đối với căn cơ của Dương Xuân trong tương lai. Vậy trước tiên hãy tăng thực lực lên a. Tiểu yêu thay đổi một biện pháp khác, trước đó ta nghe được, tòa bí cảnh này được xem như là nơi truyền thừa, tựa hồ còn có ẩn giấu một mảnh dược điền, chỉ là do đám man tộc này dường như nóng lòng đạt được truyền thừa, cũng không có dự định đi tới dược điền trước, nếu như ngươi muốn, chúng ta trước tiên sẽ đi đến nơi đó, mượn nhờ thảo dược ở nơi đó nghĩ biện pháp khiến cho cảnh giới của ngươi đột phá. Chuyện này ngược lại là có thể. Hai mắt của Dương Xuân sáng lên, khá là tán đồng nói ra, ngươi có biết bọn hắn sẽ tiến vào di tích lúc nào hay không, chúng ta không thể bị phát hiện. Chớ nóng vội, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Dương Xuân khẩn trương nhìn về phía thân ảnh man tộc ở phía xa, chỉ thấy nguyên một đám bọn hắn đang nhanh chóng vọt về phía đỉnh đài lầu các, hơn nữa rất nhanh liền sẽ biến mất ở bên trong tầm mắt của nàng. Vì lý do an toàn, Dương Xuân lại chờ đợi trọn vẹn trong một phút đồng hồ, rồi mới phất phất tay đối với đám đệ tử Thuần Dương Cung ở phía sau lưng. Có vấn đề gì sao, đại tỷ? Có đệ tử khẩn trương nói ra. Đừng gọi ta là đại tỷ, yên tâm, tạm thời hẳn là không có vấn đề, các ngươi hãy mau chóng rời khỏi đầm lầy, bằng không chờ đến khi bọn hắn đi ra mà nói, thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy còn sư tỷ, có đệ tử bén nhạy nói ra, dù sao thì cũng phải có người đoạn hậu cho các ngươi nha. Dương Xuân đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đoạn hậu, đại tỷ, không đúng, sư tỷ. Rất nhiều đệ tử lập tức cảm động rối tinh rối mù. Mà Dương Xuân thì thè lưỡi ở trong lòng, tiểu yêu càng là lên án mạnh mẽ sự dối trá của nàng. Rõ ràng là muốn tự mình đi đoạt cơ duyên, lại còn lừa gạt sư huynh đệ, ta đã nhìn lầm ngươi. Cơ duyên làm sao có thể dễ đoạt được như vậy? Dương Xuân lắc đầu ở trong lòng, nói ta đây không phải là có tiểu yêu ngươi hay sao, có nắm chắc trốn thoát, lúc này mới dám đi liều mạng. Nhưng các sư huynh sư đệ của ta cũng không có cái năng lực này, huống hồ càng ít người, hành động càng dễ và càng ít bị phát hiện, cùng lắm thì sau này ta sẽ phát cho bọn hắn một ít dược thảo ở trong dược điền, còn không được sao? Dương Xuân đã không phải là tiểu cô nương lúc trước ở Lạc Viêm Thành kia, nàng đã xông xáo qua trên giang hồ, từ Lạc Viêm Thành một đường xông xáo đến Thanh Châu Đạo, nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế gian nguy trong đó lại không có bao nhiêu người biết được, cái gọi là nhân tính ấm lạnh, bản tâm thiện ác, nàng đều đã thấy qua. Trước đó vào thời điểm gặp dòng suối Nhược Thủy, nàng đã bén nhạy phát hiện ra, ngăn cản một ít đệ tử lỗ mãng nhảy qua Nhược Thủy, vào thời điểm đó đã có người cảm thấy bất mãn đối với nàng, cho rằng là nàng muốn độc chiếm cơ duyên, mặc dù những đệ tử kia không nói lời đó ra miệng, nhưng Dương Xuân cũng đã phát giác ra được. Hiện tại cũng là một đạo lý giống như vậy, nếu như nàng nói là mình muốn đi tìm cơ duyên, tin tưởng là sẽ không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý rời đi, đến lúc đó không chỉ có nguy hiểm càng lớn. Hơn nữa cũng càng dễ dàng khiến cho quan hệ giữa các đệ tử xuất hiện khoảng cách, đây cũng là chuyện mà Dương Xuân không nguyện ý nhìn thấy, cho nên thay vì nói cho bọn hắn, Dương Xuân lại cảm thấy không bằng giấu giếm. Đương nhiên rồi, thứ cơ duyên này, Dương Xuân nếu có thể độc chiếm thì cũng sẽ độc chiếm một mình, nàng cũng không phủ nhận điểm ấy. Ta còn phải tiếp tục mạnh lên, không thể ngừng bước. Nhìn bóng lưng của đám đệ tử Thuần Dương Cung bị man tộc dọa sợ rời đi, Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm. Chương 75, khí tức man hoang, ngươi không sai, đột nhiên, tiểu yêu trong đầu mở miệng nói, hoàn toàn không có ý tứ lên án mạnh mẽ như trước đó, không bằng nói là vừa rồi nàng chỉ nói đùa, hiện tại mới chính thức tán thưởng. Khí vận và cơ duyên trong thiên địa, chỉ có người có tài mới có thể chiếm được, tình cảm có thân thiết cỡ nào cũng không thể vượt qua lợi ích, thay vì xoắn suýt có nên chia sẻ cơ duyên hay không, còn không bằng chờ đến khi đạt cơ duyên sau đó mới tiến hành hồi báo, cũng chỉ có dạng này mới có thể tạo nên cường giả chân chính. Nếu không cần cái gì gọi là cơ duyên và khí vận, thì cũng chỉ có thiên tài chân chính. Nhưng ngươi không phải là thiên tài chân chính, ngươi chỉ là có một chút thiên phú mà thôi. Ta biết rồi, yên tâm đi. Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu, sau đó quyết đoán rời đi, cũng vọt vào sâu bên trong di tích. Mà cùng lúc đó, có một bóng người xuất hiện từ một chỗ khác trong đầm lầy, phi thường trùng hợp bỏ qua thời cơ gặp mặt cùng với Dương Xuân và đám đệ tử Thuần Dương Cung, cuối cùng cũng đi vào di tích. Nơi này là... Rõ ràng là Lạc Tương Tư đi theo man tộc tiến vào di tích. Ở sâu trong di tích không tên, có một đám man tộc tiến đến nơi này, đập vào mắt của bọn hắn, chính là một tòa đỉnh đài lâu các, tiên cung điện ngọc, mang theo một cỗ hương vị siêu nhiên, phảng phất như là nơi ở của thần linh, tràn đầy lực áp bách, trọng yếu hơn chính là, trong kiến trúc còn tràn ngập một cỗ khí tức man hoang. Quả nhiên, là truyền thừa của tổ tiên. Không sai, cỗ khí tức man hoang này, chỉ có man tộc ta mới có, ngoài ra tuyệt đối không có ai khác. Tiến vào bên trong nhanh đi, mấy vị võ giả man tộc mừng rỡ như điên vọt vào trong kiến trúc, nhưng ngay vào một giây sau, sắc mặt của bọn hắn trở nên kịch biến, khí tức trên người bỗng nhiên cũng giảm xuống, phảng phất như bị thứ gì đó cưỡng ép áp chế xuống vậy. Nhóm võ giả man tộc này đều không ngoại lệ, tất cả đều có tu vi tiên thiên, nhưng ở dưới cô áp chế của khí tức man hoang trong kiến trúc, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi xuống đến cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, cho dù là đội trưởng cầm đầu man tộc, cũng chỉ là cao hơn nửa cái cảnh giới so với người khác, chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Làm sao có thể, khí tức của tổ tiên thế mà đang áp chế chúng ta, thật kỳ quái. Không đúng, là khí tức man hoang tự chủ tiến hành áp chế. Đội trưởng man tộc sau khi suy tư trong chốc lát, trong ánh mắt càng lộ ra thêm thần sắc mừng rỡ. Phải biết rằng, khí tức man hoang là chỉ có dùng thể chất man tộc, phối hợp với bí pháp thể tu tương ứng mới có thể luyện ra được cương khí đặc thù, nồng độ huyết mạch càng cao, như vậy thì cường độ khí tức man hoang cũng sẽ càng cao. Mà khí tức man hoang ở trong tòa kiến trúc này, thế mà lại mạnh đến mức có thể khiến cho một võ giả luyện thần phản hư như bản thân hắn bị áp chế, hơn nữa còn là ở dưới tình huống trải qua 5 tháng dài dằng dặc không còn dư thừa bao nhiêu. Có thể thấy được tiên tổ lưu lại cỗ khí tức man hoang này, tuyệt đối là có thực lực tông sư. Thậm chí là ở bên trong tông sư, cũng sẽ không phải là kẻ yếu. Chuyện này còn muốn vượt qua phán đoán của các trưởng lão trong tộc, ban đầu chỉ là đại chiêm tinh sư ở trong tộc chiếm được tiên tri, khẳng định ở nơi này có truyền thừa thất lạc của man tộc, cho nên các trưởng lão mới đặc biệt phái tướng quân cùng với bọn hắn đi một chuyến đến đây, không ngờ được phần truyền thừa thất lạc này, lại có địa vị lớn như vậy. Đây đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Thật sự là quá tốt, nơi này là di tích vô thượng của tổ tiên, phải đối mặt với thái độ chân thành, tất cả mọi người hãy đi theo ta, chậm rãi mà đi. Thẳng đến khi thân ảnh của đám man tộc biến mất ở sâu trong tòa kiến trúc, có một bóng người mới xuất hiện ở cửa ra vào, rõ ràng là Lạc Tương Tư bám theo trước đó. Kỳ quái, làm sao lại không tìm được đám người Dương Xuân, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu? Lạc Tương Tư cau mày, trước đó nàng từ rất xa đã nhìn thấy đám man tộc kia. Nhưng do sợ hãi đến quá gần sẽ bị phát hiện, cho nên một mực không dám tiếp tục đi về phía trước, nhưng bây giờ xem ra, ở trong hơn phân nửa di tích cũng không tìm được thân ảnh của đám người Dương Xuân, sẽ không phải là đã bị man tộc trước mặt. Không được, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, nàng không thể mặc kệ đám người Dương Xuân, chỉ do dự không đến 5 giây, Lạc Tương Tư bước chân đi vào trong tòa kiến trúc, thôi động liếm thức thuật đến cực hạn, sau đó thi triển khinh công, không tạo ra một chút tiếng bước chân nào theo sát man tộc đi vào. Mà gần như đồng thời, ở sâu bên trong tòa kiến trúc. Xoạt xoạt xoạt, một loạt âm thanh cơ quan liên tiếp vang lên, khiến cho cả tòa lầu các đều rung động, ở bốn phương tám hướng tòa kiến trúc, từng đạo quang văn lơ lửng mà mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành một đạo quang cháo kiên cố bao phủ toàn bộ tòa kiến trúc. Mà phần dị tượng này, ở trong dược điền cách tòa kiến trúc không xa, Dương Xuân lại không phát hiện ra. Phá, gầm lên một tiếng, sau khi khí tức toàn thân tăng lên tới cực hạn, giống như là hồng thủy vỡ đê. Nội lực trong cơ thể của Dương Xuân xông phá hai mạch nhâm đốc, trong nháy mắt liền đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, cơ thể nhỏ nhắn tản mát ra một cỗ khí chất lăng lệ, tràn đầy uy thế. Tốt, hai mạch nhâm đốc đã được đả thông, mượn nhờ nhục linh chi ở nơi này, còn có một gốc linh thảo huyết yêu, trượng lục kim thân của ngươi cuối cùng cũng đã đạt đến cảnh giới nhập môn, coi như là võ giả tiên thiên luyện tinh hóa khí, muốn làm ngươi bị thương hẳn cũng phải dùng ít nhất 10 chiêu, cường độ nhục thân của ngươi ở bên trong đồng giai tuyệt đối là rất ít có. Sau khi nghe được đánh giá của tiểu yêu, trên khuôn mặt của Dương Xuân cũng lộ ra vẻ hưng phấn, quá tốt. Nàng nằm mơ cũng đều không nghĩ đến, lúc này chỉ mới rời nhà không quá 2 năm thời gian, bản thân cư nhiên đã đuổi kịp cảnh giới của phụ thân, trở thành đại võ giả cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực. Đặt ở quê quán Lạc Viêm Thành mà nói, bằng vào phần thực lực này đã đủ để kiến tạo ra một cái gia tộc. Hừ, thấy thần sắc hưng phấn của Dương Xuân, tiểu yêu nhếch miệng nói, chưa đắc ý quá sớm, ngươi chỉ có tu vi hậu thiên. Mặc dù là hậu thiên đỉnh phong, nhưng ngươi muốn chân chính đạt đến đỉnh cao ở trong cái thế giới này, chỉ ít cũng phải có trình độ võ đạo tông sư, chỉ là một chút đột phá nhỏ liền khiến cho ngươi đắc ý quên mình, như vậy làm sao được? Trượng lục kim thân mất nhiều thời gian như vậy mới có thể nhập môn, vị đại ca ca kia của ngươi chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi a. Ách, hơn một năm mới đạt tới hậu thiên đỉnh phong, vị đại ca ca kia của ngươi xem chừng đã sắp đạt đến tiên thiên đỉnh phong, trở thành hợp đạo tôn giả rồi a. Chương 76, nghịch mệnh, ta đã biết rồi tiểu yêu. Dương Xuân hít vào một hơi thật sâu lần thứ hai, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, tiểu yêu nói rất đúng, nàng còn xa xa chưa đạt đến thời điểm có thể buông lỏng. So với đại ca ca, bản thân còn kém xa lắc. Nàng nhất định phải cố gắng hơn, trở nên mạnh hơn. Nếu không thì sẽ không đuổi kịp đại ca ca. Tiểu yêu, ngươi nói xem chúng ta bây giờ có nên đi đến xem tòa kiến trúc kia hay không? Dương Xuân đề nghị. nàng hiện tại cũng có tu vi hậu thiên đỉnh phong, nếu có tiểu yêu hỗ trợ, hẳn là cũng có thể phát huy ra thực lực luyện khí hóa thần đỉnh phong, coi như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn, cho nên lúc này Dương Xuân mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ đi ra ngoài nhìn đám man tộc kia. Chuyện này ngược lại là có thể cân nhắc, tiểu yêu chỉ do dự trong chốc lát, liền gật đầu một cái. Chỉ là khiến cho hai người không nghĩ tới chính là, vào thời điểm các nàng đi sâu vào trong di tích, lại phát hiện ra đỉnh đài lâu các, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ban đầu, thế mà lại bị một tòa quang cháo thật to bao phủ, nhiễm nhiên là một tòa trận pháp bất phàm. Trực tiếp phong tỏa toàn bộ nơi này, không cho phép đi vào cũng không cho đi ra. Đây là, đại trận phong giới. Tiểu yêu ở trong đầu của Dương Xuân kinh ngạc nói ra, chỗ di tích này thế mà dùng tới loại trận pháp có cấp bậc này. Mặc dù đồ vật bày trận có đẳng cấp không cao, cho nên trận pháp chỉ có 2-3 thành uy lực, nhưng không có đạo lý, chẳng lẽ người kiến tạo chỗ di tích này có địa vị rất cao ở man tộc. Nhưng là loại địa vị gì mới có thể? Tiểu yêu, không được, xem ra chúng ta đã muộn một bước, đã không thể đi vào. Ây cha, vậy thật đúng là đáng tiếc. Dương Xuân thở dài, cũng không có quá thất lạc, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Điểm này thì nàng nhìn rất thoáng, có thể đột phá cảnh giới cũng đã khiến cho nàng rất thỏa mãn. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi a. Đám man tộc kia đang ở trong nơi này, đến lúc đó chờ đại ca ca tới liền hút gọn một mẻ. Chúng ta cũng có thể đạt được truyền thừa ở trong di tích. Tiểu yêu nói, chỉ có thể làm như vậy. Ngay vào thời điểm Dương Xuân làm ra quyết định, lúc này ở bên trong di tích lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càn khôn đấu chuyển, nhật nguyệt tinh di, nơi này, Lạc Tương Tư kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vào giờ này khắc này rất khác biệt cùng với lúc mới vào tòa kiến trúc này, nàng rõ ràng là đi theo đám man tộc vào hành lang kiến trúc, kết quả thế mà lại trực tiếp xuất hiện ở bên trong một căn phòng mờ tối, chỉ có từng chiếc đèn đuốc như ẩn như hiện, mà ở đối diện với nàng chính thì là một cái bàn vuông. Ở trên bàn trưng bày 3 tấm thẻ tre, đều có màu đỏ máu khiếp người. Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, cũng không trực tiếp tiến lên, mà trước tiên là lấy ra mấy thanh trường kiếm ở bên trong túi trữ vật bên hông, sau đó ném tới cái bàn trước mặt, sau khi xác nhận không có bẫy dập gì, mới chậm rãi đi tới bên cạnh bàn vuông, sau đó lại lấy ra một đôi bao tay được dệt bằng tơ tằm màu vàng đeo lên trên tay. Sau khi chuẩn bị vẹn toàn, nàng mới cầm tấm thẻ che thứ nhất lên, đồng thời bắp thịt toàn thân cũng trở nên căng cứng, lòng cảnh giác cũng tăng lên tới cao nhất, một khi có nguy hiểm gì, sẽ lập tức ném thẻ tre trong tay để đào mệnh, nếu phải chọn một trong hai thứ sinh mệnh cùng với cơ duyên mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không chọn cơ duyên. Lật thẻ tre ra, câu nói đầu tiên ở phía trên đã hấp dẫn toàn bộ tâm thần của Lạc Tương Tư. Người có thể đến căn mật thất này, đều là người trong đồng đạo. Kiểu chữ hào phóng trong thẻ tre không bị trói buộc, mang theo một cỗ khí thế duy ngã độc tôn bá đạo ập tới trước mặt, có thể thấy được người viết năm đó là bá khí bực nào, có một loại tự tin trên trời dưới đất, không có sự tình gì là ta không làm được. Cả đời này của ta, đều là nghịch mệnh mà đi, nhìn chung ở trong quá trình tu hành của ta, có 3 lần đảo nghịch lớn. Ta mới sinh đã bị bệnh, thầy thuốc nói ta vào lúc 3 tuổi hẳn phải chết, nhưng ta đạt được một dị bảo thần kỳ, thông qua được sự tình phi thường ở bên trong bảo vật sẽ thu hoạch được thù lao, ta nhờ vào đó sống đến 6 tuổi, sau khi giết một võ giả, liền bước vào con đường tu luyện, thoát khỏi tật bệnh, đây là lần đảo nghịch đầu tiên. Ta tu sát lục đạo, kết thù cùng với vô số người, bị thiên hạ truy sát, vô số người nói ta hẳn là phải chết, sau đó ta ở trong một đêm trăng tròn, dùng đại trận sát sinh mai phục mấy ngàn người, hấp thu tính mệnh của bọn hắn cho bản thân, cảnh giới phóng đại, từ đó thoát khỏi vận mệnh hẳn phải chết, đây là lần đảo nghịch thứ hai. Vào lúc ta già cả, cường địch vây quanh, đều là đang chờ đợi ta chết già sau đó cướp đoạt thi cốt của ta, tước đoạt truyền thừa của ta, thiên hạ đệ nhất thần y nói tuổi thọ của ta đã hết, không có thuốc nào có thể trị. Sau đó ta ngộ đạo vào thời khắc sinh tử, dùng một cỗ ý chí bất khuất bước ra một bước cuối cùng ở giữa ở Mông Lung, trèo lên đỉnh võ lâm, thọ mệnh lại tăng lên. Đây là lần đảo nghịch cuối cùng, cho nên, võ đạo của ta, chính là đại đạo nghịch mệnh. Cũng chỉ có người nghịch mệnh, là đồng đạo của ta mới có thể kế thừa. Ngày xưa vào thời khắc ta lưu lại truyền thừa, đã từng nhờ cậy một người bạn chí cốt sử dụng thuật bói toán tìm kiếm người đồng đạo cho ta, nhìn chung trên dưới mấy ngàn năm, chỉ có người nâng thẻ tre vào giờ phút này. Cũng chỉ có vào lúc này mới có được tư cách nhận được dị bảo ngày xưa của ta. Lạc Tương Tư bị lời trong thẻ tre dọa đến mức lùi lại một bước, phảng phất như người viết thẻ tre đang đứng ở một chỗ khác trong dòng sông thời không, đưa ngón trỏ ra chỉ về phía nàng. Nói đến nghịch mệnh, bản thân nàng thế nhưng là người trùng sinh a, đây chẳng lẽ không phải là nghịch mệnh trực tiếp nhất hay sao? Về phần dị bảo, nàng mặc dù không có, nhưng thuật bói toán phi thường huyền ảo, cũng có khả năng chính xác 100%. Nói như vậy, bởi vậy mới chọn chúng nàng. Lạc Tương Tư thả tấm thẻ tre thứ nhất xuống, lần thứ hai hít sâu vài hơi, lúc này mới buông lỏng tâm thần, tiếp tục lật xem. Nhưng mà, người nghịch mệnh cũng không phải là có chủ tâm nghịch mệnh, có lẽ là có trùng hợp, và lại người nghịch mệnh bình thường, đều là phải có đại ý chí, đại khí vận, đại thực lực, trong ba thứ thiếu một thứ cũng không được, nếu không thì chẳng hơn gì một kẻ điên. Người nâng thẻ tre, trên thẻ tre có thấm có kịch độc, nếu như ngươi không có đầy đủ lực ý chí để kiềm chế dục vọng, vội vã đạt được truyền thừa, dùng tay không nâng tấm thẻ tre này lên, vậy thì không quá 3 phút đồng hồ, ngươi tất vong, nếu là như vậy, vậy thì hãy tùy tiện tìm một nơi rồi nằm xuống chờ chết a. Chương 77, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Ấy, khóe miệng của Lạc Tương Tư giật một cái, người viết thẻ tre này cũng quá thẳng thừng đi, còn tốt là trước đó nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Tấm thẻ tre thứ nhất viết đến đây liền không còn, Lạc Tương Tư sau khi đặt nó xuống, liền nâng tấm thẻ tre thứ hai lên. Người nâng thẻ tre, nếu như người đọc đến đây, vậy thì người chí ít cũng có đầy đủ lực ý chí để khống chế dục vọng, không tệ. Tấm thẻ tre này, chính là khảo nghiệm khí vận của ngươi, sau khi ngươi tiến vào căn mật thất này, cả tòa lầu các đều đã bị phong ấn, ở trong lầu các vốn có cơ quan trùng trùng điệp điệp, giống như mê cung, có thể ngăn cản bất luận một kẻ nào đi tới nơi này, nhưng sau khi ngươi nâng tấm thẻ tre này lên trong một phút đồng hồ, tất cả các cơ quan đều sẽ mất đi hiệu lực, tất cả mê cung cũng đều sẽ chỉ rõ đường ra. Bạn tốt của ta bói toán không lầm, ngươi tất nhiên là có cửu gia đi theo, lúc này mới tiến vào tòa di tích này, một phút đồng hồ sau tất cả chướng ngại sẽ không còn sót lại một chút gì, ngươi cũng sẽ tử chiến cùng với rất nhiều cửu gia. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể chạy thoát, nếu như ngươi chết ở trên tay của cửu gia, vậy thì chỉ có thể chứng minh ngươi cũng chỉ đến như thế. Lạc Tương Tư, con em mờ sao nó, người lưu lại cái truyền thừa này đến tột cùng là ai vậy? Vậy thì cũng quá hố người a. Sắc mặt của Lạc Tương Tư trở nên trắng bệch, nuốt trở vào lời nói thô tục đã sắp thốt ra khỏi miệng, chuyện cho tới bây giờ đã không còn kịp, chỉ có thể tranh thủ thời gian đọc tấm thẻ tre thứ ba, mà nếu như nàng đoán không sai. Tấm thẻ tre thứ ba này chính là truyền thừa chân chính, biểu tượng cho đại thực lực. Lật thẻ che ra, kiểu chữ cổ điển hiện lên ở phía trên. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Chỉ mới nhìn thoáng qua, tâm thần của Lạc Tương Tư liền rung mạnh, phảng phất như có người huy động một cây búa lớn hung hăng đập vào phía trên linh hồn, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cả người càng là lung lay sắp đổ, trên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là phản phệ công pháp. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua một cái, Lạc Tương Tư liền bị ý cảnh khủng bố trên tấm thẻ che này cắn trả. Cuối cùng là cái gì? Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, đề cao toàn bộ tinh thần lên, sau đó mới lật thẻ tre ra. Pháp quyết này chính là tuyệt học tối cao cả một đời của ta, cũng là một chút trợ giúp cho người đồng đạo, nếu ngươi có đại ý chí, đại khí vận, vậy ta liền cho ngươi đại thực lực. Tuyệt học của ta, tổng cộng chỉ có 7 thức, chưa đạt đến tiên thiên chỉ có thể học thức thứ nhất, sau đó mỗi khi tăng lên một cảnh giới đều có thể học thêm một thức, đạt đến hợp đạo tôn giả thậm chí là võ đạo tông sư mới có thể học 3 thức sau cùng. Ghi nhớ lời ta nói, chúc ngươi cả một đời, đều có thể đạt được ước muốn. Lời mở đầu dừng ở đây, sau đó Lạc Tương Tư liền không còn nhìn thấy gì khác, ở trong đầu của nàng chỉ còn lại có một cái cảnh tượng đang không ngừng tái hiện. Đó là một thân ảnh cao lớn như thần ma, cầm trong tay một chuôi chiến đao chế tạo từ long cốt, một đao chém ra, trong phút chốc bầu trời liền nổi lên sấm chớp mưa bão, tất cả mọi thứ trước mắt đều bị sấm chớp mưa bão do một đao kia nhấc lên bao phủ lại, nước mưa như kiếm, cuồng phong tựa như đao, đây là lực lượng cực hạn. Một chiêu thật đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên nhiên. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, đệ nhất nghịch, hồ phong hoán vũ. Phàm nhân có cực hạn, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngày qua ngày, năm qua năm, thọ tận là người chết đèn tắt, bất quá chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thiên hạ mà thôi, không đủ thành đạo, đây cũng là thiên ý. Nhưng nếu phàm nhân tu võ, lấy lực người quấy trời, chính là làm trái thiên ý, hồ phong hoán vũ, trộm quyền hành thiên đạo, chính là đệ nhất nghịch. Lạc Tương Tư thấp giọng thì thào, cả người đều rơi vào bên trong một loại mê mang, mà ở trước mặt của nàng, ba tấm thẻ tre đồng thời nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán, mà bản thân nàng thì triệt để đắm chìm ở bên trong thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Đương nhiên là lúc này nàng chỉ có thể tiếp nhận đệ nhất nghịch, còn những nội dung khác tất cả đều hóa thành ký ức rơi vào sâu trong linh hồn của nàng. Cứ như vậy trọn vẹn trải qua 15 phút đồng hồ. Ầm ầm, Lạc Tương Tư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng sau đó liền biến mất. Thay vào đó là một vẻ khẩn trương cùng với kích động, đã đến rồi sao? Kèm theo một trận nổ mạnh mở núi phá đá, toàn bộ mật thất bị trực tiếp đào lên, sau đó thân ảnh của một đám man tộc xuất hiện. Các tàn tích rải rác, bụi mù tràn ngập, Lạc Tương Tư bình tĩnh mà nhìn đám man tộc trước mắt, nở một nụ cười thân thiện, hỏi. Này, các ngươi ăn cơm chưa? Tâm tình của đội trưởng man tộc lúc này chính là chửi má nó. Chuyện này là sao a? phát sinh ra chuyện gì rồi? Làm sao nơi này lại có người a? Nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn là tiên tổ lưu lại truyền thừa chưa chết, còn sống cho đến nay, nhưng sau khi thấy rõ dung mạo của đối phương, hắn liền hiểu rõ. Sau đó liền nổi giận, bọn hắn thế mà lại bị người khác nhanh chân đến trước. Lại có thể có người tiến vào di tích còn sớm hơn bọn hắn. Thậm chí là đã chiếm được truyền thừa. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng đã ăn nhiều đau khổ ở trong tòa di tích này, không nói những cái khác, chỉ bằng vào cỗ khí tức man hoang áp chế tu vi đáng chết kia, quả thực là khó chịu đến cực hạn, không phát huy ra được một thân thực lực, còn phải đối mặt với rất nhiều bẫy dập âm hiểm sắc bén, hơn nữa đường đi trong toàn bộ di tích còn quanh co, giống như là mê cung. Bọn hắn đi lòng vòng trong 10 phút đồng hồ, chết một người, kết quả phát hiện ra thế mà lại trở về chỗ cũ, .sau đó lại đi, lại chết một người, kết quả lại trở về cửa ra. Đi đến cuối cùng, vốn dĩ là một đoàn người, thế mà chỉ còn lại 5 võ sĩ man tộc khá mạnh cùng với bản thân hắn đội trưởng man tộc, những người khác đều đã chết ở trong tòa di tích này. Kết quả thật vất vả mới khiến cho di tích biến động, bẫy dập mất đi hiệu lực, khí tức man hoang cũng mất đi hiệu lực áp chế, ngay cả mê cung cũng đều chỉ rõ con đường, bản thân hao phí một lượng lớn cương khí để mở đường, cuối cùng mới tìm được căn mật thất này, kết quả là ở trong căn mật thất này, lại có thể có một người còn đến sớm hơn bọn hắn. Đây giống như là thật vất vả mới có thể cưới được một cô vợ, trong đêm tân hôn còn chưa động phòng, sau đó phát hiện ra cô vợ của mình đã đội nón xanh cho mình. Đội nón xanh bằng cắm sừng, đội trưởng man tộc giận điên người, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ấy, làm sao thế, Lạc Tương Tư sững sờ, nàng chỉ chào hỏi một câu mà thôi, làm sao lại hộc máu. Mà năm vị võ giả man tộc khác cũng là lo âu nói ra, đại nhân. Chương 78, cầu sắt, đừng quản ta. Đội trưởng man tộc gầm lên một tiếng, dùng hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Lạc Tương Tư ở phía đối diện, hắn có thể cảm giác được, đối phương có thực lực rất yếu, phi thường yếu, thậm chí là ngay cả cảnh giới tiên thiên cũng đều không đạt tới, võ giả ở cái cảnh giới này coi như chiếm được truyền thừa thì như thế nào? Còn không phải là phải nôn ra hay sao? Lên cho ta, bắt sống nàng, ta muốn biết nàng rốt cuộc đã chiếm được truyền thừa gì. Hửm, trong lòng của Lạc Tương Tư hơi động, liếc mắt nhìn cái bàn vuông ở phía trước. Ba tấm thẻ tre dĩ nhiên đã biến mất, trong lòng lập tức hiểu ngay, cái người viết thẻ tre đáng chết kia đã tận lực tiêu hủy truyền thừa, chính là muốn không để lại chứng cứ, để cho mình đánh nhau chết sống cùng với đám man tộc này a. Ở dưới cái tình huống này cơ hồ hẳn là phải chết. Để mạng lại, không cho Lạc Tương Tư quá nhiều thời gian để suy nghĩ, một vị võ sĩ man tộc trực tiếp vào tới trước mặt của nàng, vỗ ra một trường, lực đạo giống như bài sơn đảo hải, trực tiếp đánh cho Lạc Tương Tư thổ huyết lui lại. Cả người càng là chấn động kịch liệt, ngay cả túi trữ vật ở bên hông đều bay ra bên ngoài. Trong lòng của Lạc Tương Tư lập tức giật mình, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lại không với tới, khắp khuôn mặt là sự kinh sợ cùng với tuyệt vọng, phảng phất như là ném linh hồn đi vậy, tê tâm liệt phế hét to, không. Võ sĩ man tộc vốn đang dự định tiếp tục truy kích liền sững sờ, nhìn túi trữ vật đang bay tới, cơ hồ vô thức bắt nó vào trong tay, thứ này hắn cũng nhận biết. Tựa hồ là túi trữ vật cất giữ vật phẩm đặc thù của nhân tộc, nói như vậy 89/10 truyền thừa mà nàng lấy được chính là nằm ở bên trong. Lại liên tưởng đến tiếng hét vừa rồi của nàng, chỉ sợ không phải là truyền thừa bình thường a. Đại nhân, làm tốt lắm, đưa đây cho ta, đội trưởng man tộc trực tiếp xông lên, nắm túi trữ vật ở trong tay, dùng sức bóp, sau đó quả thực là bằng vào bạo lực xé cái túi trữ vật ra, đồ vật ở bên trong cũng rơi trên mặt đất theo thứ tự là từng kiện binh khí của đại quân Trấn Cương. Còn có mấy món đồ lót phái nữ, cùng với một chút nước hoa trang sức, còn có một chút tiền tài, bất quá trọng yếu nhất, chính là một kiện đồ vật ở trong đó. Đó là một quả cầu sắt lớn chừng quả đấm, phía trên có hoa văn cực kỳ phức tạp, ở phía trên cầu sắt còn có một sợi dây kẽm thẳng tắp, xuyên qua một thiết bị kỳ quái trên quả cầu sắt, nhìn qua rất có vài phần mùi vị cơ quan, đội trưởng man tộc sau khi nhíu mày nhìn thoáng qua, liền sững sờ nửa ngày. Đây là cái đồ chơi gì? Nói thật, hắn đều nhận biết các đồ vật ở bên trong túi trữ vật. Nước hoa trang sức nghe nói là đồ vật mà các nữ nhân Trung Nguyên phi thường yêu thích sử dụng, thực sự là ngu xuẩn. Giống như nữ nhân man tộc cũng chưa hề dùng loại vật này. Còn có tiền tài của Trung Nguyên, cái này đội trưởng man tộc cũng nhận biết, chớ đừng nói chi là đám binh khí cùng với đồ lót phái nữ mà Trung Nguyên sản xuất kia. Nhưng vấn đề là, cái quả cầu sắt kỳ quái này là cái gì? Nhìn thấy đội trưởng man tộc lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn quả cầu sắt kia, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu. Đè lại niềm vui sướng ở trong lòng, không để cho nó biểu lộ ra. Quả nhiên, nàng đã đánh cuộc đúng. Võ giả man tộc, chưa từng rời khỏi Nam Cương, căn bản là không quen thuộc đối với một chút đạo cụ đặc thù của Trung Nguyên. Tối thiểu, cơ quan ám khí do Mạc gia sản xuất, bọn hắn căn bản là không biết. Không sai, cái quả cầu sắt kia chính là phích lịch hỏa lôi do Lạc Tương Tư để phòng vạn nhất, dùng hơn nửa năm tiền lương mới mua được từ trong cửa hàng ám khí bí ẩn của Mạc gia. Phích lịch hỏa lôi, bề ngoài bất quá chỉ là một quả cầu sắt, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa một loại vật chất vô cùng kỳ quái, dùng lửa đốt là có thể bành trướng nhanh chóng, bộc phát ra lực phá hoại đến đáng sợ, hơn nữa còn trải qua sự gia công đặc thù của Mạc gia, uy lực còn muốn mạnh hơn 10 lần so với tự nhiên. Loại uy lực cấp bậc này, chỉ cần có khoảng cách đủ gần, coi như là võ giả tiên thiên cũng sẽ bị nổ chết. Đúng lúc này, đội trưởng man tộc bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Lạc Tương Tư nói, nhân tộc. Mau nói, cái này rốt cuộc là cái gì? Nếu không nói thì chết. Lạc Tương Tư nghiến răng nghiến lợi nói, đó chỉ là một khối đá mà thôi. Hừ, còn muốn gạt ta, đội trưởng man tộc cười lạnh, nghĩ thầm, một khối đá. Đừng nói giỡn, làm gì có võ giả nào để một khối đá không có tác dụng gì ở trong túi trữ vật. Nếu như ngươi nói là kim cương thì còn có người có thể tin tưởng, nhưng chỉ là một khối đá, ngươi cho rằng ta là kẻ đần hay sao? Suy nghĩ tới đây, đội trưởng man tộc càng thấy quả cầu sắt trong tay nói không chừng chính là truyền thừa mà Lạc Tương Tư lấy được. Nhìn cái kiểu dáng này, chẳng lẽ là giống như ngọc giản truyền công của Trung Nguyên, chỉ cần rót tinh thần lực vào là liền có thể nhận được võ công đặc thù. Hoặc là đan được đặc thù gì đó, hoặc là thần binh gì đó. Mau nói, không nói ta sẽ giết ngươi, đừng cho là ta không dám. Lãnh quang trong mắt của đội trưởng man tộc lóe lên, trường đao bên hông bay thẳng ra, cắm vào bên cạnh Lạc Tương Tư, đao khí lăng lệ thậm chí đã cắt đứt da thịt của nàng, khiến cho cả người của nàng đều không ngừng run rẩy, trên mặt càng là tràn ngập sự sợ hãi. Ta nói, nhưng ngươi không thể giết ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đội trưởng man tộc vừa cười vừa nói, đồng thời lại nghĩ thầm ở trong lòng, chờ đến khi ta biết rõ đây là cái gì, sẽ lập tức làm thịt ngươi. Lạc Tương Tư cũng không nghi ngờ gì. Vội vàng run rẩy nói ra, cái này chính là võ công chí cường trong truyền thuyết của man tộc, phàm là người đạt được lập tức liền có thể trở thành vô địch thiên hạ, vượt qua man vương, cần rót tinh thần lực vào để kích hoạt. Đội trưởng man tộc gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Không sai, ta quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Đội trưởng man tộc đắc chí vừa lòng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, liền trực tiếp rút dây kẽm ở trên quả cầu sắt ra, chỉ nghe soạt một tiếng, quả cầu sắt lập tức run lên. Đội trưởng man tộc lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng sống động ở bên trong, nghĩ đến nhất định là bản thân sắp được nhận truyền thừa. Mà mấy vị võ sĩ man tộc khác cũng hưng phấn vây quanh, trên mặt mang theo mấy phần hâm mộ, đại nhân quả nhiên là hồng phúc tề thiên, thế mà có thể đạt được truyền thừa ở trong truyền thuyết, đây chính là thần công a, nếu có thể học được mà nói, chắc chắn sẽ có thể đột phá võ đạo tông sư, sau này trở thành man vương cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Hừ, đó là chuyện tất nhiên, làm sao, ngươi muốn à? Trong mắt của đội trưởng man tộc lóe lên lãnh quang. Không có, thuộc hạ chỉ là muốn chúc mừng đại nhân mà thôi. Như vậy còn tạm được. Chương 79, tuyệt thế thần công. Thế là đám người trụm lại một chỗ, khoái hoạt chờ đợi công pháp truyền thừa xuất hiện. Về phần Lạc Tương Tư, ha ha, chỉ là một tiểu võ giả đăng phong tạo cực, còn có thể lật nên sóng lớn gì. Chỉ cần tùy tiện một vị võ giả tiên thiên ở đây xuất thủ, đều có thể đánh nàng thành bụi bặm, vĩnh viễn không có ngày vươn mình. Cũng không biết thần công rốt cuộc là có hình dạng như thế nào. Thần công man tộc vô địch a, nghe vào cũng rất bá khí. Rốt cục, ở dưới cái nhìn soi mói mong đợi của bọn hắn, quả cầu sắt này từ từ mở ra. Oanh, phích lịch hỏa lôi nổ tung, hỏa nguyên tố được áp xúc đến mức tận cùng vào cái thời khắc này giống như hồng thủy vỡ đê trào ra, mang theo các mảnh sắt bay ra đâm vào trong cơ thể của mỗi một võ sĩ man tộc. Trong các mảnh sắt ẩn chứa hàng trăm quả bom bi. Sau khi chui vào trong cơ thể của võ sĩ man tộc lại liên tiếp dẫn phát các vụ nổ nhỏ. Phích lịch hỏa lôi của Mạc gia, danh bất hư truyền. Soạt, cũng chính vào cái thời khắc này, Lạc Tương Tư vẫn đang một mực nằm trên mặt đất, nhìn qua đã mất đi sức chiến đấu tung người nhảy vọt lên, nội lực của cảnh giới hậu thiên đỉnh phong tăng lên tới cực hạn, trong đầu hiện lên đạo thân ảnh khôi ngô cao lớn lúc trước. Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, hô phong hoán vũ. Vào giờ khắc này, trong tay của Lạc Tương Tư không có đao. Nhưng ở chung quanh nàng lại xuất hiện vô số đao quang lạnh thấu xương, lít nha lít nhít, giống như gió lốc vây quanh nàng, mang theo sát khí nồng đậm khủng bố đến mức tận cùng. Theo việc Lạc Tương Tư bước ra một bước, những đạo đao quang này cũng cuốn về phía đám man tộc vừa mới bị phích lịch hỏa lôi nổ trọng thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất đều bị cỗ gió lốc đao quang vô biên này bao phủ. Nhưng như vậy còn chưa kết thúc, Lạc Tương Tư lại bước ra thêm một bước, lần này thì ngưng tụ vô số kiếm khí hóa thành mây. Treo thật cao ở trên đỉnh đầu của đám người, sát cơ làm cho người ta phát lạnh, sau đó mây kiếm hóa thành mưa, kiếm khí ngập trời vào giờ khắc này giống như nước mưa chút xuống, bao phủ hoàn toàn đám người. Cuồng phong bạo vũ, đao quang kiếm ảnh, Ngay cả chính Lạc Tương Tư cũng bị cỗ uy thế kinh khủng này làm cho khiếp sợ, đồng thời thần sắc của nàng cũng lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, nội lực toàn thân hoàn toàn bị rút sạch, thậm chí còn vì thế mà thiêu đốt một bộ phận tinh huyết, bỏ ra cái giá thê thảm như vậy, nàng mới miễn cưỡng đánh ra được một chiêu. Tuyệt thế thần công, cái gọi là thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa này, nhất định là tuyệt thế thần công. Phải biết rằng, tuyệt thế thần công cũng không phải là đùa giỡn, xưa nay cho dù là thánh địa võ đạo, cũng không nhất định sẽ có loại công pháp này, mỗi lần loại công pháp dạng này xuất thế, đều sẽ nhấc lên một trận giang hồ giết chóc, gió tanh mưa máu, mà bây giờ, bản thân nàng thế mà chiếm được một môn tuyệt thế thần công. Lạc Tương Tư ngã co quắp trên mặt đất, trên mặt mang mấy phần hưng phấn, còn có mấy phần tâm thần bất định. Hồ Phong Hoán Vũ có uy lực rất mạnh, hơn nữa còn là võ học quần công, nhưng đám man tộc đối diện cơ hồ tất cả đều là võ giả luyện khí hóa thần, thậm chí là còn có một vị võ giả luyện thần phản hư, mặc dù nàng đã đánh lén bất ngờ, hơn nữa còn sớm dùng phích lịch hỏa lôi nổ cho đối phương bị thương nặng, nhưng cũng không thể cam đoan là có thể toàn diệt tất cả bọn hắn. Đáng chết, trong khói mù dày đặc, thân ảnh của vị đội trưởng man tộc kia rốt cục cũng hiện ra, lúc này ở trên người của hắn tràn đầy vết thương do đao quang kiếm khí xé ra, một cánh tay càng là trực tiếp bị phích lịch hỏa lôi nổ nát bấy, nửa người hoàn toàn cháy đen, ngay cả máu tươi cũng không thể chảy ra ngoài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn vẫn còn chưa chết. Phốc, đội trưởng man tộc lại là phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đỏ bừng, hắn lúc này đã thanh tỉnh lại từ trạng thái tham lam mất trí trước đó, căm tức nhìn Lạc Tương Tư, hận không thể phanh thây xé xác nàng. Mà Lạc Tương Tư thì chỉ bất đắc dĩ thở dài nói, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc a. Ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ. Nói bậy, Lạc Tương Tư ta làm việc quang minh chính đại, cho tới bây giờ cũng chưa gạt ai, ngươi cũng đừng có tùy tiện vu oan cho người khác a. Ngươi, đội trưởng man tộc nổi giận đùng đùng, làm như thế nào cũng không ngờ được nữ nhân nhìn qua yểu điệu thục nữ này, thế mà lại không biết xấu hổ như vậy. Ngược lại thì Lạc Tương Tư cảm thấy mặt mũi không quan trọng, là người đã từng trải qua bi kịch bi thảm ở kiếp trước, nàng đã sớm ném đi cái gọi là mặt mũi cùng với lòng xấu hổ, nếu không làm như vậy thì cũng sẽ không có biện pháp sống tiếp, chỉ là đùa nghịch một chút, vô lại một chút thì tính là gì, nàng thậm chí còn hối hận là lúc trước chỉ mua phích lịch hỏa lôi, mà không phải là thần uy hỏa lôi có uy lực lớn hơn. Vào lúc này, mặc dù ở bên ngoài Lạc Tương Tư đang rảo biện, nhưng trên thực tế nàng vẫn đang toàn lực vận chuyển công pháp như trước, tích góp nội lực, một khi đội trưởng man tộc muốn giết nàng, nàng liền thiêu đốt tinh huyết của bản thân thi triển thêm một lần hô phong hoán vũ đánh cực lần cuối cùng với đối phương. Dù hy vọng là rất xa vời, nàng cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Ở trong từ điển của Lạc Tương Tư không có hai chữ từ bỏ, cho dù chết, nàng cũng phải kéo xuống một miếng thịt của kẻ địch. Chỉ là, đội trưởng man tộc cũng không nghĩ đến chuyện muốn giết chết Lạc Tương Tư, ngược lại còn bình tĩnh trở lại, ở trong đôi mắt tràn đầy ý chí quyết tử. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn sống nổi, phần thương thế này quá nghiêm trọng, coi như có thể giết chết nữ nhân thu hoạch được truyền thừa trước mắt này, cũng sẽ dùng hết một điểm lực lượng cuối cùng, không có cách nào mang truyền thừa ra khỏi nơi này, trọng yếu hơn chính là, hắn thế nhưng đã tự mình trải qua một chiêu võ kỹ kia. Đó tuyệt đối là một môn tuyệt thế thần công, nếu không thì sẽ không có khả năng khiến cho võ giả hậu thiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến như vậy. Truyền thừa thất lạc, không ngờ được lại là một môn tuyệt thế thần công. Vị đội trưởng man tộc giấy giụa đứng lên, giá trị của phần tin tức này hết sức trọng đại, đối với man tộc càng là không có gì sánh bằng, cho nên bây giờ chuyện trọng yếu chân chính đã không phải là giết nữ nhân vô sỉ trước mắt này, mà là đem tin tức truyền thừa ở đây truyền ra bên ngoài. Để cho tướng quân ở bên ngoài biết rõ, nhân tộc, đội trưởng man tộc nhe răng cười, ngươi sẽ hối hận a, hối hận vì đã chiếm đoạt truyền thừa, cả đời này của ngươi đều sẽ sống ở trong sự sợ hãi. Hừ, Lạc Tương Tư tự nhiên là khinh thường cười một tiếng, đồng thời cảnh giác tới cực điểm, chỉ sợ đối phương muốn xuất thủ đồng quy vu tận cùng với mình. Nhưng mà đội trưởng man tộc cũng không làm như vậy.